Chương 4621, Huyền Vũ, 1, nhưng ai từng ngờ, bất chợt, một cường giả xa lạ tên là Tô Dịch chỉ ở trong mấy chớp mắt, đã từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8. Nếu tính kỹ, tốc độ Tô Dịch này xông đến tầng thứ 8, không đủ thời gian 6 cái chớp mắt. Ông trời! Đăng Thiên Lộ 9 tầng, chẳng lẽ trong mắt hắn chỉ như thùng rỗng kêu to sao? Cái này còn có thể gọi là thí luyện sao? Mau nhìn, hắn đến tầng thứ 9 rồi. Nhất thời, toàn trường nổ tung, hoàn toàn chấn động, bởi vì mọi người chú ý tới, Giản Hành Vân giờ phút này, cũng mới đến tầng thứ 9 không lâu. Nhưng Tô Dịch kia, mơ hồ có tư thế tới sau vượt trước. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động? Kỳ tích! Ai có thể tưởng tượng, ngay tại hôm nay lúc này, chúng ta những người này sắp chứng kiến một kỳ tích đủ để dẫn phát thiên hạ cổ thần vực chấn động sinh ra. Có người kích động tới mức chòm râu run rẩy. Căn bản không cần nghĩ, khi một màn này hôm nay truyền ra, chắc chắn chấn động thiên hạ. Mà ở trong loại bầu không khí như sôi trào này, chỉ thấy hai đạo hào quang vàng ống đại biểu cho tên Tô Dịch cùng Giản Hành Vân, hầu như là không hẹn mà cùng xông qua tầng thứ 9, đến đỉnh thần tháp thứ nhất. Không khí toàn trường ở giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh. Sau đó, mọi người đều sôi trào, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Bọn họ thế mà cùng nhau xông qua tầng thứ 9. Có người kích động nói năng lộn xộn. Không, nếu dựa theo tốc độ cùng thời gian vượt ải để tính, Giản Hành Vân, đã kém một bậc. Có người lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt. Một Giản Hành Vân, đã đủ nghịch thiên. Mà này, không ngờ xuất hiện một Tô Dịch so với Giản Hành Vân càng nghịch thiên hơn, điều này quả thực kinh thế hải tục, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Dẫn tới... Mọi người giờ phút này đều chấn động không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Xông qua Đăng Thiên Lộ tầng thứ 9, liền đi tới tầng cao nhất của thần tháp thứ nhất, nơi này sương mù hỗn độn như thủy triều cuồn cuộn, đặt chân trên đó, tựa như đứng ở trong biển mây hỗn độn. Giản Hành Vân sau khi đến nơi đây, thở bật ra một hơi, trên mặt hiện lên một mảng ngạo nghễ. Cái gì kỷ lục mạnh nhất quá khứ, ở trước mặt ta, chớp mắt có thể phá. Giản Hành Vân khẽ lắc đầu. Sớm từ trước khi tiến vào thí luyện thiên quan, hắn đã từ trong miệng linh ngự đạo quân tìm hiểu bí mật của thần tháp thứ nhất, mà ở trong chính vị cường giả lần này muốn đối phó Tô Dịch, luận lực lượng đạo thể, lấy hắn đứng đầu. Cho nên, trước mặt đến thần tháp thứ nhất này vượt ải, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ áp lực gì. Trước sau không tới một lát, đã thoải mái phá vỡ kỷ lục quá khứ. Kế tiếp, cũng chỉ chờ Tô Dịch kia đến. Theo linh ngự đạo quân nói, ở đây động thủ, chỉ có thể vận dụng lực lượng đạo thể, hơn nữa không chịu quy tắc thí luyện thiên quan trói buộc, đủ có thể không cố kỵ gì đánh chết hắn, Giản Hành Vân khẽ nói. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt vang lên trong biển mây hỗn độn cách đó không xa, phải không? Con ngươi Giản Hành Vân co rụt lại, bỗng quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, sương mù hỗn độn tràn ngập, bóng người Tô Dịch không biết từ khi nào đã đặt chân ở đó. Dù là tâm tính hắn cứng cỏi như bàn thạch, cũng không khỏi cả kinh, theo bản năng hỏi, ngươi là đến khi nào? Ở lúc ngươi đến, ta đã tới rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, hắn chắp tay sau lưng, nhìn ra bốn phía, nói, đều nói xong qua Đăng Thiên Lộ, liền có thể đạt được cơ duyên trong thí luyện thiên quan thứ nhất này, nhưng ta lại chưa phát hiện, cơ duyên ở nơi nào, ngươi nhìn thấy không? Hắn dáng vẻ nhàn nhã, như du sơn ngoạn thủy. Giản Hành Vân nhíu nhíu mày. Hoàn toàn bình tĩnh, nói, theo ta biết, ở trong năm tháng quá khứ, đồng thời kẻ đến nơi đây, chỉ có một người có thể đạt được tạo hóa, Tô Dịch khẽ nhíu mày, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Giản Hành Vân, nói như vậy, giữa người ta chỉ có phân ra thắng bại, người thắng mới có thể đạt được tạo hóa. Không sai. Ánh mắt Giản Hành Vân trở nên kiên nghị mà bình tĩnh, một thân lực lượng khí huyết cuồn cuộn, uy thế khiếp người. Giờ khắc này... Một thân khí cơ của hắn gắt gao khóa mục tiêu Tô Dịch. Có sát khí lạnh thấu xương đang dâng trào, đừng vội, thắng bại có thể phân ra bất cứ lúc nào, trước đó, ta rất tò mò, ngươi cùng tên kia quan hệ thế nào, vì sao cam tâm cho hắn sai phái. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Tên kia. Giản Hành Vân nhíu nhíu mày, sau đó biết Tô Dịch nói là ai. Vẻ mặt hắn cũng theo đó trở nên trang trọng nghiêm túc, nói. Ta luôn coi vị tiền bối kia là sư phụ. Mạng của ta cũng là vị tiền bối đó cứu, mà đạo hạnh cùng trí tuệ của vị tiền bối kia, càng làm ta bái phục từ đáy lòng, ngưỡng như trời, kính như thầy. Tô Dịch nhìn ra được, Giảng Hành Vân kính trọng đối với kiếp thứ ba của mình là phát ra từ phế phủ. Nhưng tương tự cũng phán đoán ra, kiếp thứ ba chưa thu Giảng Hành Vân làm đệ tử. Nếu không, Giảng Hành Vân sẽ không lấy tiền bối xưng hô. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, ngươi có biết, hắn bảo ngươi đối phó ta, rất có thể là đang lợi dụng ngươi hay không? Chương 4622, Huyền Vũ, 2, biết, Giảng Hành Vân thản nhiên nói, sớm từ lúc vị tiền bối đó mang ta từ trong tử vong cứu về, đã nói cho ta biết, sợ gì cứu ta, là muốn ta về sau giúp hắn làm một chuyện, bảo ta tự mình cân nhắc đáp ứng hay không? Tô Dịch nhất thời đã hiểu, nói, như thế thì tốt. Giờ khắc này, ấn tượng của hắn đối với kiếp thứ ba, cũng lặng yên thay đổi không ít. Lúc trước ở Thiên Tẩn Thần Sơn gặp được một hồi sát kiếp kia, làm ấn tượng của hắn đối với kiếp thứ ba cũng không tốt, tự như một hắc thủ phía sau màn giấu trong bóng tối, lấy đám người Linh Ngự Đạo Quân, bảy đại thiên tôn làm quân cờ, tiến hành bố cục. Loại thủ đoạn mưu lược này, khiến Tô Dịch không vui. Cũng là khi đó, Tô Dịch cũng hoài nghi, kiếp thứ ba này của mình, sẽ là kiêu hùng tâm tư âm trầm, đùa bỡn lòng người, thao túng mạng người, bất chấp thủ đoạn hay không. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống tự như không phải là như thế, Giảng Hành Vân không phải kẻ ngốc, mà là người khí vận đỉnh cấp nhất trong một kỷ nguyên văn minh, nội tình, tài tình, trí tuệ đều hơn xa nhân vật tuyệt đại trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Khiến Giảng Hành Vân cam tâm kính trọng như thế, có thể thấy được kiếp thứ ba tất nhiên có phong phạm cùng trí tuệ đủ để làm Giảng Hành Vân thần phục. Càng đừng nói, Linh Ngự Đạo Quân nhân vật cấp viễn cổ tổ thần bực này, cũng cam tâm làm việc cho kiếp thứ ba. Tất cả cái này, đủ để nhìn ra, phong thái cá nhân của kiếp thứ ba là cỡ nào. Hắn đã sắp xếp 9 người các ngươi đến thí luyện thiên quan, tất nhiên là nhận định, 9 người các ngươi có được thủ đoạn đủ có thể đánh bại ta. Tô Dịch nói, bây giờ, ta đại khái đã hiểu dụng tâm của hắn, nếu ta đoán không sai, lực lượng thân thể của ngươi, có thể xưng vô địch ở cảnh giới này, đúng không? Vẻ mặt Giảng Hành Vân kiên nghị mà bình tĩnh, nói, không sai, vị tiền bối đó từng nói, ở trong kỷ nguyên văn minh kia ta sống, căn bản tìm không thấy người nào cùng cảnh giới có thể so sánh lực lượng thân thể với ta. Mà bây giờ, ở trên đăng thiên lộ này, chỉ có thể để ngươi so đấu lực lượng thân thể với ta, đây là sắp xếp của vị tiền bối kia. Lấy lực lượng đường đường chính chính, đánh bại ngươi, Tô Dịch cười lên, nói, vậy ngươi có thể ra tay rồi, tốt nhất trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không, ngươi ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Giảng Hành Vân khẽ nhíu mày, rõ ràng bị đoạn lời này của Tô Dịch kích thích. Sau đó, hắn gằn từng chữ một nói, yên tâm, ta sẽ lấy mạng ra liều, dù chết cũng không hối hận. Âm. Ở trên người Giảng Hành Vân, có khí huyết dày nặng như thủy triều xuất hiện, nổ vang như sấm, ngưng tụ thành hư ảnh một con huyền vũ to lớn mà thần bí. Trong mắt Tô Dịch toát ra cảm xúc lạ. Khí huyết huyền vũ. Đây chính là một loại thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lực lượng có thể lật trời, hà hơi đánh vỡ tinh tú, được xưng bất tử chi thể thật sự, lực lượng thân thể vô song thế gian. Trách không được kiếp thứ ba lựa chọn Giảng Hành Vân, thân thể này. Đủ có thể làm luyện thể giả La Hán kim thân trong Phật môn xấu hổ chết, khiến tu la lấy nhục thân chứng đạo trong ma tu cũng ảm đạm thất sắc. Sau đó, Tô Dịch lại phát hiện một điểm kỳ quái, trên da thịt Giảng Hành Vân, vậy mà lại hiện ra đạo văn thiên nhiên thần bí, ánh vàng rực rỡ, làm nền toàn bộ thân thể của hắn như là thần kim lưu ly đúc thành. Một luồng uy áp bức người, theo đó từ trên người Giảng Hành Vân trào ra. Tô Dịch ngay lập tức phán đoán ra, chỉ lấy lực lượng thân thể, Giảng Hành Vân cấp Thái Huyền cũng có thể vung nắm đấm đánh chết hạ vị thần tạo vật cảnh. Quá biến thái. Mời, Giảng Hành Vân mở miệng. Trong mắt nở rộ thần quang lấp lánh, sát khí sôi trào, hư ảnh huyền vũ kia phía sau từ từ giãn ra bóng người, trực tiếp giống như muốn đè sập tinh không, nghiền nát vạn tượng. Thôi được, đã tranh phong cùng cảnh giới, ta cũng không bắt nạt ngươi. Tô Dịch nói xong, một thân đạo hạnh cứu cực chi cảnh, đã áp chế đến cấp Thái Huyền. Sau đó, hắn tiến lên một bước. Âm. Tầng mây hỗn độn bốc lên, hư không trung chuyển. Mắt thường có thể thấy được. Ở trên người Tô Dịch có lực lượng khí huyết như trời long đất lở dựng lên ngút trời. Mà theo hắn bước ra mỗi một bước, lực lượng khí huyết kia liền mạnh thêm một đoạn, khí huyết cô động như cầu vồng, lay động tinh hán. Giảng Hành Vân ngẩn ra, con ngươi co rút lại. Gã này không phải kiếm tu sao? Nhưng vì sao ngay cả lực lượng thân thể cũng rèn luyện đến mức không thể tưởng tượng như thế? Nhớ kỹ, phải vận dụng toàn lực, nếu không, ngươi không có bất cứ cơ hội giãy dụa nào, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, có một tia chiến ý đang dâng trào. Giản Hành Vân lực lượng đạo thể hùng mạnh, quả thực gợi lên một tia chiến ý của hắn, đáng giá hắn ra tay. Mà theo thanh âm Tô Dịch quanh quẩn, hắn đã bước ra bước thứ sáu, một thân lực lượng khí huyết kia, đã mạnh đến mức như che cả bầu trời, va chạm với uy thế trên người Giản Hành Vân, sinh ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không kém là bao. Một chớp mắt này, Giản Hành Vân không do dự nữa, toàn lực ra tay. Âm, hắn tung người tiến lên, vặn lưng nâng cánh tay, năm ngón tay nắm thành quyền ấn, một thân lực lượng khí huyết khủng bố sôi trào theo đó hội tụ hết ở trong quyền ấn. Chương 4623, Tiết Tài, 1, ngay cả hư ảnh huyền vũ kia phía sau, đều chợt ngửa đầu, phát ra một tiếng gào trống kinh thiên. Mà khi Giản Hành Vân đánh ra một quyền này, tầng mây hỗn độn ầm ầm khuếch tán, hư không vặn vẹo, mắt thường có thể thấy được, một đạo quyền ấn lấp lánh hừng hực, có thể so với tia chớp kinh động thế gian, chợt từ trên trời giáng xuống. Căn bản không cần hoài nghi, một quyền cỡ đó, có thể đánh giết hạ vị thần. Mắt Tô Dịch sáng ngời, cười nói, một quyền này, thú vị. Khi nói chuyện, hắn lại tiến lên một bước, phất tay áo bào. Âm. Trực tiếp giống như long trời lở đất, nhật nguyệt treo ngược. Một mảng lực lượng khí huyết như vô biên hóa thành dòng lũ kiếm khí, ép ngang không gian, hút tan một quyền Giản Hành Vân đánh tới. Kiếm khí khí huyết bá đạo kia, chấn động toàn thân Giản Hành Vân giật lùi. Hắn hơi biến sắc, chợt trở nên ngưng trọng. Thật đáng sợ. Khi ta bước ra bước thứ 9, ngươi nếu còn không vãn hồi được cục diện, đừng trách ta không khách khí. Tô Dịch cười mở miệng, hắn muốn thử một chút, lực lượng cực hạn thật sự của thân thể Giản Hành Vân mạnh bao nhiêu. Nói chuyện khi, hắn đã bước ra bước thứ 8. Lên. Chợt, hai tay Giản Hành Vân nâng hờ, da thịt toàn thân như dung nham cuồn cuộn sôi sục, hư ảnh huyền vũ kia phía sau cũng trở nên ngưng thực, nhảy vọt tới giữa hai tay Giản Hành Vân. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, hư ảnh huyền vũ kia dung nhập đến trong chưởng ấn hai tay Giản Hành Vân kết ra, đánh ra ngang trời. Thần thông bí pháp, huyền vũ phá, đây là một đòn dốc hết một thân đạo hạnh của Giản Hành Vân, từng được linh ngự đạo quân vị nhân vật cấp viễn cổ tổ thần này đánh giá là đứng đầu thần thông thân thể, ngoài hắn ra còn ai nữa. Rất không tồi. Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, bàn tay như kiếm, một thân lực lượng khí huyết nở rộ, cũng thi triển ra toàn lực cấp thái huyền. Âm. Khi một đòn này va chạm với nhau, tầng mây hỗn độn phụ cận hai người ầm ầm khuếch tán, như cơn lốc càng quét, kích động vạn dặm, tiếng va chạm đó, càng giống như cửu thiên thần lôi nổ vang nhân gian, đủ có thể chấn vỡ gan mật người cùng cảnh giới. Mà ở trong một đòn này, bóng người Tô Dịch chợt nhoáng lên một cái. Giản Hành Vân thì không chịu khống chế một lần nữa lui bắn ra ngoài, ước chừng ở ngoài một trượng mới đứng vững bước chân. Lồng ngực hắn phập phồng một phen, ánh mắt dọa người, trên mặt không thể ức chế hiện lên một chút chấn động, đại khái là không ngờ trong người cùng cảnh giới trên đời này lại còn có Tô Dịch một đối thủ lực lượng thân thể mạnh đến mức thái quá như thế như vậy. Thân thể của ngươi rèn luyện rất không tệ, tuyệt đối là người mạnh nhất ta cuộc đời này chứng kiến. Tô Dịch vui vẻ nói, tương tự, cũng chưa làm ta thất vọng. Hắn không phải nói láo, chỉ lấy lực lượng thân thể cấp thái huyền mà nói, kiếp trước Lý Phù Du, vương dạ của hắn, đều không bằng Giản Hành Vân, nhưng nghe được khen ngợi như thế, lại làm Giản Hành Vân nhíu mày, trên mặt tràn đầy nét hung hăng. Âm. Hắn ra tay lần nữa. Khác với hai lần trước, lần này khi ra tay, cả người Giản Hành Vân giống như thiêu đốt, một thân khí huyết sôi trào rít gào, gân cốt da mô toàn thân nở rộ ra hào quang vàng óng lấp lánh. Cho người ta cảm giác như đang thiêu đốt tính mạng của mình, được ăn cả ngã về không, đáng sợ nhất là, cả người hắn dung hợp cùng một chỗ với một hư ảnh huyền vũ, một thân uy thế cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Khi hắn tung người đánh tới, như một con huyền vũ thật lớn chống vỡ thiên địa, đạp vỡ tinh không mà đến. Tô Dịch áp chế một thân đạo hạnh đến cấp thái huyền, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Trong lòng hắn tán thưởng, Giản Hành Vân này ở đạo luyện thể, quả thật có thể xưng là khủng bố. Khi suy nghĩ, hắn không chần chờ nữa, hết sức vận chuyển một thân lực lượng thân thể cấp thái huyền. Khí huyết như sôi trào. Thân thể như kiếm. theo bóng người hướng về phía trước bước ra bước thứ 9, một thân kiếm ý, ở trong lúc vung nắm đấm ầm ầm bộc phát. Ầm. Tầng mây hỗn độn nổ vang càn quét. Nhìn một cái, tựa như một thanh đạo kiếm tranh phong với một con huyền vũ ở trong tầng mây hỗn độn. Đạo kiếm chói mắt, không thể phá vỡ. Huyền vũ dũng mãnh phi thường, khí huyết vô song, khi hai loại lực lượng thân thể đều có thể nói mạnh nhất cảnh giới này va chạm với nhau, uy lực sinh ra mạnh mẽ, đủ có thể làm bất cứ hạ vị thần tạo vật cảnh nào trong thiên hà sợ hãi. Âm. Tiếng nổ dày đặc đang vang lên. Mắt thường có thể thấy được, một kiếm Tô Dịch vung quyền đánh ra đang tan vỡ từng tấc một, kiếm quang như điện quang tung bay bắn phá. Nhưng cùng lúc đó, lực lượng khí huyết trên người Giảng Hành Vân đang bị đánh nát hòa tan, tán loạn điêu linh từng tấc một, hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cũng thay đổi. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, nếu mình không lui tránh, kế tiếp cho dù mình ngăn trở toàn bộ lực lượng một kiếm này của Tô Dịch, tính mạng mình cũng theo đó sẽ gặp đả kích trí mạng. Gã này, thân thể rốt cuộc rèn luyện như thế nào, vậy mà lại khủng bố đến mức như thế? Hắn không phải kiếm tu sao? Trong lòng Giảng Hành Vân khó giấu được rung động. Nhưng cuối cùng, hắn chưa lui, nghiến răng một cái, dốc hết toàn bộ, như là đang điểm hỏa tính mạng bổn nguyên, quyết định liều đến cuối cùng. Chương 4624, Tiết Tài, 2, âm. Một thân uy thế của hắn càng thêm khiếp người. Kiếm khí Tô Dịch chém ra lấy tốc độ nhanh hơn tan vỡ. Nhưng theo đó, lực lượng khí huyết trên người Giảng Hành Vân cũng không ngừng vỡ nát tán loạn, da thịt quanh thân bị kiếm quang vỡ vụn quét trúng, xé rách ra từng vết rách kinh người, máu tươi đầm đìa, thẳng đến lúc kiếm khí chỉ còn lại một thước, toàn thân Giảng Hành Vân đã không một chỗ nào lành lặn nữa. Máu thịt be bét. Hư ảnh huyền vũ kia dung hợp ở trên người cũng trở nên ảm đạm mơ hồ. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên than nhẹ một tiếng, phất tay áo bào. Ầm. Cả người Giảng Hành Vân bị hất bay đi, ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng. Cho dù liều mạng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, lại nào cần ngoan cố chịu chết như vậy. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Nơi xa, Giảng Hành Vân gian nan bò dậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt ảm đạm. Hắn quả thực đã lấy tính mạng đi liều, nhưng cuối cùng, vẫn thua kém một đoạn. Ta vì đối phó ngươi mà đến, ngươi vì sao không nhân cơ hội giết ta? Giọng Giảng Hành Vân khàn khàn. Tô Dịch nghĩ chút, chỉ nói hai chữ, tiết tài. Giảng Hành Vân sửng sốt, vẻ mặt vốn kiên nghị bình tĩnh trở nên vô cùng phức tạp, nói, lúc trước, ta không cho rằng ngươi có tư cách đi so sánh với vị tiền bối kia, bây giờ xem ra, là ta nghĩ sai rồi, dứt lời, hắn than thở một tiếng. Chắp tay chào, ta nhận thua. Nhất thời, một luồng hào quang hỗn độn do trật tự quy tắc biến thành buông xuống, cuốn theo Giảng Hành Vân, biến mất trong tầng mây hỗn độn ở đỉnh thần tháp thứ nhất này. Cùng lúc đó, mảng tầng mây hỗn độn này xảy ra biến hóa kinh người. Một khối thí luyện đạo bi kia ầm ầm hiện ra, mặt ngoài đạo bi lộ ra hào quang lấp lánh. Trong lòng Tô Dịch nhất thời có thêm một phần hiểu ra, mình đã đánh vỡ kỷ lục quá khứ của đệ nhất thí luyện thiên quang này. Sắp nghênh đón một hồi thí luyện không muốn ai biết. Đối thủ lần thí luyện này, tổng cộng có 9 người. Năm tháng quá khứ, có rất nhiều kỷ nguyên văn minh trôi đi cùng hủy diệt, mà 9 người này, chính là người mạnh nhất trong đạo luyện thể của các kỷ nguyên văn minh quá khứ. 9 người này, đều là luyện thể giả trình độ mạnh nhất cấp Thái Huyền, giống với Giảng Hành Vân, bọn họ tương tự cũng là kẻ thân thể mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh của mình. Nếu có thể đánh bại bọn họ, chẳng khác nào đánh bại toàn bộ kẻ thân thể mạnh nhất cấp Thái Huyền trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, có thể coi là người thân thể số một cảnh giới này từ trước tới nay. Thì ra, chỉ có đánh vỡ kỷ lục thần tháp thứ nhất, mới có cơ hội mở ra một hồi khiêu chiến như vậy, đi quyết đấu với chính vị thân thể mạnh nhất cấp Thái Huyền trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, Tô Dịch giật mình. Đây tất nhiên là khảo nghiệm kiếp thứ nhất của mình để lại. Khi suy nghĩ, thí luyện đạo bi nổ vang, hào quang vàng ống bốc hơi. Hiện ra một hàng chữ, Chu Mộ, kẻ thân thể mạnh nhất linh việt kỷ nguyên, tu vi cấp Thái Huyền đỉnh phong, bản thể là thần thú Chu Yếm sinh ra trong hỗn độn. Chữ viết vừa hiện lên, âm âm. Tầng mây hỗn độn cuồn cuộn, chớp lóe sấm rền, một bóng người cao khoảng một trượng bỗng ngưng tụ thành, hắn khung xương thô to, da thịt quanh thân như đồng xanh đúc thành, đôi mắt giống như nhật nguyệt, khí huyết toàn thân giống như khói báo động dựng lên ngút trời. Giết. Còn không chờ Tô Dịch cẩn thận phân biệt, bóng người khí tức khủng bố này đã hóa thành một tia chớp màu máu, bùng nổ lao đến. Ầm. Một tiếng vang trầm cất lên, cả người Tô Dịch bị đánh lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, hắn không khỏi kinh ngạc, gã này rõ ràng không phải người sống, chính là do trật tự quy tắc biến thành, nhưng lực lượng thân thể đó đáng sợ, tuyệt không ở dưới Giảng Hành Vân, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Không thể nghi ngờ, người này chính là Chu Mộ, một cường giả cấp Thái Huyền bản thể là Chu Yếm, từng ở trong Linh Việt kỷ nguyên được xưng nhục thân vô địch. Giết! Chu Mộ lần nữa đánh tới, khí thế hùng hổ, bá đạo khủng bố. Tô Dịch không chần chờ nữa, toàn lực ra tay. Một lát sau. Ầm! Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Một đạo quyền kình như mũi kiếm, thế như chẻ tre, nháy mắt xuyên thủng bóng người Chu Mộ. Ầm! Chu Mộ hóa thành hào quang tán loạn biến mất. Thực lực của kẻ này, tương tự với Giảng Hành Vân, chưa nói là nghịch thiên bao nhiêu. Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng qua, ta nếu chỉ vận dụng lực lượng thân thể cấp Thái Huyền, thì có chút cố sức. Kế tiếp, còn có 8 đối thủ, nhất định mỗi kẻ một mạnh hơn. Cuối cùng, Tô Dịch quyết định kế tiếp ra tay, không giữ lại nữa, vận dụng toàn bộ thực lực cứu cực chi cảnh, tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh, thí luyện đạo bi kia nổ vang, một lần nữa hiện ra một hàng chữ, Đế Lãnh, kẻ thân thể mạnh nhất thiên vu kỷ nguyên, tu vi cấp Thái Huyền đỉnh phong. Bản thể là hỗn độn thần vật đế gian. Theo chữ viết, trong tầng mây hỗn độn nơi xa, hiện ra một bóng người nam tử gầy gò. Đối thủ thứ hai, đã xuất hiện. Ngoài thần tháp thứ nhất, cũng không biết sau khi phá kỷ lục, Giảng Hành Vân cùng Tô Dịch hai người đó rốt cuộc ai có thể đạt được cơ duyên thí luyện thiên quan thứ nhất này. Chương 4625, Tiết Tài, 3, ở trước kia, khi nhiều thí luyện giả đồng thời xông qua đăng thiên lộ tầng thứ 9, sẽ tiến hành cạnh tranh. Cuối cùng chỉ có một người có thể đạt được cơ duyên, cái này cũng liền ý nghĩa, giữa Giảng Hành Vân cùng Tô Dịch chắc chắn xảy ra xung đột. Vậy các ngươi nói, hai người bọn họ rốt cuộc ai sẽ thắng? Mọi người nghị luận, sinh ra sự tò mò nồng đậm. Nhưng còn chưa chờ bọn họ đi đoán cùng phân tích, bóng người Giảng Hành Vân cũng đã từ trong cửa thần tháp tầng thứ nhất đi ra. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ thanh âm đều biến mất. Lúc này mới bao lâu? Giảng Hành Vân đã thua. Thẳng đến lúc bóng người Giảng Hành Vân đi về phía xa, biến mất không thấy, mọi người mới rốt cuộc từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại. Sau đó, toàn trường sôi trào. Tô Dịch kia thắng rồi, Giảng Hành Vân kia thua thật sự quá không đáng giá, nếu không phải Tô Dịch kia, hắn đã là người sáng lập kỷ lục mới, chắc chắn vang danh cổ thần vực, chấn động thiên hạ. Đáng tiếc, hào quang của hắn đã bị Tô Dịch kia hoàn toàn bao trùm. Rất nhiều thanh âm tiếc hận vang lên. Trong lời đồn, chỉ có người phá vỡ kỷ lục quá khứ, có cơ hội đi giao thủ với người thân thể mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, ai có thể đánh bại những người thân thể mạnh nhất đó, thì có thể đạt được cơ duyên lớn nhất của thần tháp thứ nhất này. Có người khẽ nói, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Rất nhiều người giật mình, lời đồn như vậy, bọn họ cũng đều từng nghe nói. Nhưng ở trong năm tháng quá khứ, cực ít ai có thể sáng lập kỷ lục vượt ải mới, dẫn tới, chuyện có liên quan lời đồn này, cũng trở nên hư vô mờ mịt, mọi thuyết xôn xao, không biết thật giả. Là thật, có người khẳng định, chẳng qua, các cường giả quá khứ sáng lập kỷ lục, tất cả đều thua ở trong tay kẻ mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, không có một ai có thể đi đến cuối cùng. Cho nên, đến ngày nay, cũng chưa từng có ai có thể đạt được một cơ duyên lớn nhất kia giấu trong thần tháp thứ nhất. Toàn trường xôn xao. Mọi người nghĩ ngợi miên man. Hôm nay, Tô Dịch tất nhiên đang chém giết với kẻ thân thể mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, cũng không biết, hắn có thể đi đến cuối cùng hay không. Nếu có thể, thì tất nhiên sẽ khơi dòng lịch sử, đánh vỡ toàn bộ kỷ lục từ xưa đến nay, trở thành người luyện thể mạnh nhất cấp Thái Huyền từ trước tới nay. Nếu không thể, vậy quá làm người ta tiếc nuối rồi. Cuối cổ thần chi lộ. Trong một mảng vực sâu phế tích tràn ngập sương mù đen kia, nam tử gầy gò ngồi ở trong ghế dựa lật xem quyển sách gia thú đột nhiên ngẩn ra, không thể tưởng tượng là, trong quyển sách gia thú kia lộ ra một màn Giảng Hành Vân cùng Tô Dịch đối chiến. Toàn bộ chi tiết, đều không sót chút nào. Hơn nữa, cảnh tượng trong tranh kia là lấy góc nhìn của Giảng Hành Vân trình diễn, dẫn tới, Tô Dịch trong hình ảnh đó, tự như có thể từ trong hình ảnh giết ra bất cứ lúc nào. Chiến lực bực này, ở cấp Thái Huyền, quả thực đủ có thể kiêu ngạo, đặt ở trong bất cứ kỷ nguyên văn minh nào của quá khứ, đều thuộc về một trong các nhân vật nghịch thiên nhất, Nam tử gầy gò như có hứng thú quan sát tất cả cái này. Thẳng đến lúc nhìn thấy Giản Hành Vân thua, hắn cũng chỉ lơ đễnh cười cười. Mà khi bóng người Giản Hành Vân biến mất ở thần tháp thứ nhất, hình ảnh trong quyển sách gia thú cũng theo đó biến mất. Nam tử gầy gò nhẹ nhàng sờ cằm, trong lòng âm thầm cảm khái, luân hồi. Quả thực quá cấm kỵ rồi, luân hồi, có thể khiến người ta chuyển thế trùng tu. Mỗi một lần trùng tu, liền có thể đào móc ra vô hạn tiềm năng, cùng với tích lũy được đủ nhiều kinh nghiệm tu hành, khi tất cả tiềm năng cùng kinh nghiệm tu hành này hội tụ hết ở trên thân một người, vậy thì quá khủng bố rồi. Mà đây, chỉ là một trong những diệu dụng của luân hồi. Chẳng qua, nếu vậy chỉ sợ còn không thể thông qua khảo nghiệm kiếp thứ nhất để lại ở trong thần tháp thứ nhất. Nam tử gầy gò thầm nghĩ, chỉ hy vọng, hắn có thể làm được một bước này đi, nếu không, không khỏi làm người ta thất vọng. Đỉnh thần tháp thứ nhất, trong biển mây hỗn độn. Âm. Đế Lãnh ra sân thứ hai thân thể nổ tung, hóa thành mưa hào quang tung bay. Một lần này, Tô Dịch vận dụng lực lượng cứu cực chi cảnh, hầu như là nghiền áp, ở trong chớp mắt đã đánh giết đối thủ thứ tám này. Cứu cực chi cảnh, chỉ có kẻ vi cấm nắm giữ luân hồi, mới có cơ hội bước vào, một điểm này, chư thiên vạn giới không ai có thể biết. Kiếp thứ ba nhất định cũng không có khả năng hiểu biết cảnh giới này, Tô Dịch thầm nghĩ. Đây là chỗ tự tin của hắn. Cho dù kiếp thứ ba sắp xếp chín đối thủ đến thí luyện thiên quan, nhưng nhất định không có khả năng ngờ được, mình căn bản không phải tu vi cấp thái huyền. Giống lúc trước đối phó Giản Hành Vân, nếu lấy lực lượng thân thể cứu cực chi cảnh đối chiến, người sau nhất định không có bất cứ dư địa nào giãy giụa. Rất nhanh, đối thủ thứ ba xuất hiện. So sánh với Chu Mộ, Đế Lãnh, đối thủ thứ ba này lực lượng thân thể không thể nghi ngờ càng thêm cường hãn, nhưng ở dưới tay Tô Dịch, cũng chỉ chống đỡ một lát, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Trong thời gian kế tiếp, lục tục có một lại một đối thủ xuất hiện, thực lực cũng theo đó trở nên càng thêm càng khủng bố. Chương 4626, chàng là vị khách lướt qua nơi đây, một, nhưng không có ngoại lệ, đều bị Tô Dịch cường thế trấn áp. Chỉ một lát thời gian, Tô Dịch đã đánh chết tám đối thủ. Lấy lực lượng thân thể cứu cực chi cảnh đối phó bọn họ, quả thực đã rất khó tạo ra tác dụng rèn luyện bản thân, Tô Dịch có chút tiếc nuối. Đây là lý do khi hắn cùng Bồ Đề Tổ Sư nói chuyện với nhau, sẽ nói tịch mịch quá lâu, khát cầu một lần thua câu này. Trong cùng cảnh giới, đã vô địch. Cho dù đi giao thủ với kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới trong các kỷ nguyên ở quá khứ, cũng có được thực lực như nghiền áp. Điều này bảo Tô Dịch làm sao có thể tận hứng. Khi suy nghĩ tung bay, đối thủ thứ 9 xuất hiện, không thể không nói, một đối thủ cuối cùng này thực lực thân thể là mạnh nhất, đủ có thể uy hiếp đến trung vị thần tạo cực cảnh. Một quái vật cấp bậc nghịch thiên sống sờ sờ. Nhưng cuối cùng, đối phương vẫn thua. Ở trước mặt Tô Dịch cấp bậc cứu cực chi cảnh, đối thủ cấp thái huyền, đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Phóng mắt quá khứ, nhìn chung hiện tại, chỉ luận lực lượng thân thể, ta đã đọc bộ cổ kim, vô song trên đời. Một chớp mắt này, Tô Dịch khẽ nói, không có bất cứ kiêu ngạo cùng vui sướng gì, có chỉ là một loại bình thản cùng thông dong vốn nên như thế. Keng. Một tiếng chuông vang lên, mênh mang cổ xưa. Một chớp mắt này, trên dưới thần tháp thứ nhất nổ vang, toát ra đạo quan thần thánh rực rỡ như mộng ảo. Cường giả đang ở trong thần tháp thứ nhất vượt ải, cùng với cường giả đặt chân ở ngoài thần tháp thứ nhất, giờ phút này đều bị kinh động. Đây là tình huống gì? Mọi người kinh nghi, mà trong thời gian kế tiếp, tiếng chuông vang lên một lần lại một lần, mà thần tháp thứ nhất kia cũng theo đó nổ vang không ngừng, bay lạ tả ức vạn hào quang thần thánh. Một màn này, thậm chí kinh động đang cường giả khác nấn ná trước thần tháp, ánh mắt đều nhìn qua. Cuối cùng, chuông vang 9 lần. Trời giáng thần quang. Thần tháp thứ nhất hoàn toàn bao phủ ở trong khí tức thần thánh dày nặng như thủy triều. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều sinh ra một sự hiểu ra, có người đã phá vỡ kỷ lục trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ của thần tháp thứ nhất. Trở thành người thân thể mạnh nhất cấp thái huyền từ trước tới nay. Toàn trường chấn động, hoàn toàn sôi trào. Mọi người đều chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Tô Dịch, nhất định là Tô Dịch kia. Lúc này mới bao lâu? Hắn đã thông qua thí luyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Hắn. Rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nơi cực xa, Giản Hành Vân ngơ ngác ở đó, lồng ngực không ngừng phập phồng. Trước đó, lúc giao thủ với ta, hắn nhất định bảo lưu lại rất nhiều thực lực, trong lòng Giảng Hành Vân cay đắng. Đến lúc này, hắn nào còn không hiểu một điểm này? Đỉnh thần tháp thứ nhất. Trong tầng mây hỗn độn, chín quần sáng lấp lánh như mặt trời bỗng dưng hiện lên, sau đó cùng nhau ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Đây là phần thưởng đến từ thí luyện thiên quan thứ nhất, cả thảy chín loại thần huyết chi nguyên. Cái gọi là thần huyết chi nguyên, đều sinh ra trong hỗn độn, là khí huyết tổ nguyên lực tiên thiên sinh ra. Mà chín loại thần huyết chi nguyên này, bên trong ẩn chứa khí huyết bổn nguyên lực mạnh nhất trong các kỷ nguyên văn minh, phân biệt là Cùng Kỳ, Toan Nghê, Đế Giang, Chu Yếm, Thanh Hủy, Chúc Long, Côn Bằng, Đào Ngột, Thao Thiết. Mỗi loại thần thú, đều là tiên thiên chi linh sinh ra ở hỗn độn, trời sinh đất dưỡng, khí huyết cùng thân thể của họ bao trùm thiên hạ vạn linh. Chính đối thủ lúc trước Tô Dịch đối chiến, liền phân biệt mang chín loại huyết mạch này. Mà bây giờ, chín loại lực lượng khí huyết bổn nguyên nhất này, tất cả đều ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, đang rèn luyện cùng tăng lên lực lượng thân thể của hắn. Âm. Một chớp mắt này, dù là Tô Dịch rèn luyện thân thể đến cứu cực chi cảnh, khi dung hợp chín loại lực lượng khí huyết bổn nguyên khổng lồ này, thân thể vẫn như cũ có một loại cảm giác bành trướng muốn nứt, hắn không dám chần chờ, lập tức ngồi khoanh chân. Tĩnh tâm ngồi thiền. Thời gian trôi qua. Theo Tô Dịch dung hợp từng loại lực lượng khí huyết bổn nguyên, lực lượng thân thể của hắn cũng nâng cao như nước lên thì thuyền lên. Phía sau bóng người, thường thường sẽ diễn hóa ra hư ảnh Cùng Kỳ, Đế Giang, Chúc Long, Côn Bằng các thần thú. Đó hoàn toàn là dị tượng một thân khí huyết cô động, khủng bố tuyệt luân. Thẳng đến một canh giờ sau, theo một chuỗi tiếng ầm ầm như gió sét. Tất cả dị tượng quanh thân Tô Dịch nhất thời như thủy triều thu liễm trong cơ thể. Mà thân thể của hắn đã đột phá đến trình độ cứu cực chi cảnh đại viên mãn. Chính loại lực lượng khí huyết bổn nguyên khổng lồ kia thì hóa thành tiềm năng của thân thể hắn, về sau chứng đạo thành thần, chắc chắn khiến thân thể hắn một lần nữa thực hiện lột xác kinh người. Trên thực tế, giờ phút này Tô Dịch chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đã có thể đi chứng đạo thành thần, chẳng qua Tô Dịch tự nhiên sẽ không làm như vậy. Lực lượng tu vi cùng thần hồn của hắn, cách trình độ viên mãn còn khoảng cách rất lớn. Ngoài ra, hắn mặc dù thành thần, cũng phải lấy bản thân làm hạt giống, đi mở ra con đường thành thần thuộc về mình. Phù. Tô Dịch thở phào một hơi, từ trên mặt đất đứng dậy. Đạo thể của hắn vẫn tuấn tú cao gầy như cũ, nhưng lực lượng khí huyết kia khủng bố, đủ có thể làm bất cứ luyện thể giả nào xấu hổ muốn chết. Chương 4627, chàng là vị khách lướt qua nơi đây, hai, cho dù là hậu duệ Cùng Kỳ, Bệ Ngạn, Chu Yếm các thần thú nhất mạch này ở phía trước, cũng nhất định sẽ thua kém ba phần. Bởi vì, Tô Dịch cả thảy dung hợp chín loại khí huyết bổn nguyên mạnh nhất trong các kỷ nguyên. Thí luyện đệ nhất thiên quan, khảo nghiệm là lực lượng thân thể, mà thí luyện thiên quan thứ hai, khảo nghiệm là lực lượng thần hồn. Nơi đó... Tất nhiên cũng cất giấu cơ duyên đủ khiến lực lượng thần hồn của ta sinh ra lột xác, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn tràn ngập chờ mong đối với hành động kế tiếp. Cho dù không vì rèn luyện tu vi, chỉ là vì đạt được những cơ duyên đó, đều đáng giá đi một chuyến. Khi bóng người Tô Dịch từ thần tháp thứ nhất đi ra, nhất thời dẫn tới toàn trường chú ý, rất nhiều cường giả, sớm chờ ở đó, khi nhìn thấy Tô Dịch, như nhìn một truyền kỳ xuất hiện. Tô Dịch ngẩn ra. Sau đó liền hiểu, mình lúc trước vượt ải dẫn phát 9 lần chuông kêu, đã dẫn tới một đám cường giả của thí luyện thiên quan chú ý, chúc mừng Tô Đạo Hữu. Chúc mừng Tô Đạo Hữu trở thành người đứng đầu vượt ải thần tháp thứ nhất từ trước tới nay. Mọi người nhao nhao cười chúc mừng. Tô Dịch cùng bọn họ hoàn toàn không quen biết, nhưng, cái này cũng không trở ngại những người này phát ra lời chúc mừng từ trong lòng. Có câu nói như thế nào nhỉ, khi ngươi đủ mạnh, căn bản không cần nói cái gì. Cũng không cần làm cái gì, bên người sẽ tràn đầy nụ cười hiền lành. Thần tiên cũng không cách nào ngoại lệ, đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười trừ, liền xoay người bước về phía thần tháp thứ hai. Toàn trường nhất thời chấn động, ý thức được Tô Dịch đây là muốn tiếp tục đi xong vào thần tháp thứ hai. Đi, mau bám theo. Một lần này, xem vị Tô Đạo Hữu lai lịch xa lạ kia, có thể lại sáng lập một kỷ lục hoàn toàn mới hay không? Ào một cái. Rất nhiều người đều đi qua theo. Tô Dịch không có lý sẽ này. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, cho dù hạng người thực lực mạnh nữa, khi gặp được chuyện mình cảm thấy hứng thú, cũng tất nhiên sẽ bị hấp dẫn tới đây. Thí luyện trong thần tháp thứ hai, tên gọi Đạp Thiên Hành. khảo nghiệm là lực lượng thần hồn của thí luyện giả. Một cửa này, chia ba tầng. Tầng thứ nhất, là khiên tinh, lấy lực lượng thần hồn dẫn dắt tinh tú, tự có thể đạp tinh mà lên, đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai, là lãm nguyệt, lấy lực lượng thần hồn ông một vầng trăng sáng, leo lên trên cửu tiêu, liền có thể đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba, là xạ nhật, lấy lực lượng thần hồn, đánh vỡ chín vầng mặt trời, liền tính là qua ải. Sau khi Tô Dịch đi vào thần tháp thứ hai, nhất thời xuất hiện ở trên một mảng đại địa hoang vu. Bầu trời trên đỉnh đầu, các ngôi sao lóe lên, mênh mông như ngân hà. Thí luyện đạo bi một lần nữa xuất hiện. Tô Dịch vô cùng thuần thục tuyên khắc tên lên đó, sau đó, thí luyện đạo bi biến ảo thành một luồng hào quang trật tự quy tắc, hoàn toàn phong cấm đạo thể cùng tu vi của Tô Dịch, như lập tức hóa thành phàm phu tục tử. Chỉ có lực lượng thần hồn có thể dùng. Hắn lững thững tiến lên, chú ý tới trên mảng đại địa này, đã có không ít thí luyện giả đang vượt ải. Có người dừng chân tại chỗ, phóng thích lực lượng thần hồn, lao vào chỗ sâu trong bầu trời, đi dẫn dắt tinh tú. Có người khoanh chân mà ngồi, lực lượng thần hồn như tấm lưới lớn, coi bầu trời là biển lớn, đi vớt tinh tú trong đó. Mắt thường có thể thấy được, những tinh tú này ở dưới lực lượng thần hồn thí luyện giả dẫn dắt, đang chậm rãi từ chỗ sâu trong bầu trời rơi xuống. Những tinh tú đó không phải chân thật, mà là do lực lượng cấm chế biến thành, từng cái tràn ngập lực lượng quy tắc áp bách thần hồn, cực đoan đáng sợ. Nếu muốn ở trên mặt đất, chỉ dựa vào lực lượng thần hồn đi dẫn dắt một tinh tú xuống, không thể nghi ngờ rất khó. Không. Nơi đây vang lên một tiếng kêu to không cam lòng. Chỉ thấy phía trên một thí luyện giả, khi một tinh tú đã sắp bị dẫn dắt xuống, lại giải thoát lực lượng thần hồn của thí luyện giả kia, một lần nữa về tới trong tinh không. Mà bóng người thí luyện giả này, nhất thời biến mất khỏi nơi đây không thấy nữa. Không thể nghi ngờ, hắn bị đào thải, đứng ở đó đánh giá một lát, Tô Dịch liền triển khai hành động. Hắn chắp tay sau lưng, dương mắt liếc xéo phía trên bầu trời. Xẹt. Một luồng lực lượng thần hồn lao ra, giống như mũi kiếm vô song lao vút lên, chớp mắt tới phía trên bầu trời kia, chém ngang trời một phát. Rầm. Nơi kiếm khí đi qua, tinh không chấn động. Vô số tinh tú như mưa rơi xuống. Điều thần kỳ nhất là, tinh tú bị thần hồn thí luyện giả khác dẫn dắt, thì chưa từng chịu một kiếm này quấy nhiễu. Tinh tú lấp lánh, rơi như mưa, tựa như ảo mộng. Thí luyện giả ở đây đều bị kinh động, ngay ra đó. Là ai, lực lượng thần hồn thế mà khủng bố đến mức như vậy, chém tinh tú như mưa rơi. Không hẹn mà cùng, mọi người di chuyển ánh mắt, nhìn về phía cùng một chỗ. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy một mảng áo xanh bay lên trời, đạp sao mà đi, nhảy mắt biến mất ở chỗ sâu trong hư không kia. Mọi người đều buồn bã như mất mát. Người nọ, rốt cuộc là ai? Nhất Kiếm Lăng không tin như vũ, quân thị thử gian kinh hồng khách. Trước đó, hắn ở cùng ta giao thủ khi, nhất định bảo lưu lại rất nhiều chương 4628, đồ lưu mãn tọa thất ý nhân, một, thần tháp thứ hai. Tầng thứ hai, cửa ải lãm nguyệt. Khác với tầng thứ nhất, trên bầu trời nơi này, chỉ treo một vầng trăng tròn sáng tỏ như đĩa băng. Nhưng lại có rất nhiều thí luyện giả đang cạnh tranh. Thủ đoạn cạnh tranh cũng rất đơn giản, đều tự vận dụng thần hồn, giết lên chín tầng trời, đi nắm giữ một vầng trăng sáng kia, ai có thể nắm giữ, người đó liền có thể cưỡi một vầng trăng sáng kia, chở thân thể cùng thần hồn của mình tới tầng thứ ba. Khi Tô Dịch đến, đang có thần hồn hơn 30 vị thí luyện giả ở trên bầu trời đại chiến. Kịch liệt tranh phong. Một vầng trăng sáng kia là tiêu điểm cạnh tranh. Giết. Cút ra. Muốn chết. Cùng lên, đào thải tên kia trước, tiếng quát phẫn nộ, tiếng chửi mắng lúc trầm lúc bỗng vang lên, vì tranh đoạt một vầng trăng sáng tỏ kia, thần hồn mỗi thí luyện giả đều biểu hiện thần thông, vận dụng các loại thần hồn bí pháp cường đại. Khi Tô Dịch đến, ngay lập tức bị các thí luyện giả đang chém giết kia phát hiện. Bằng hữu. Nếu muốn xen vào, thì lựa chọn một trận doanh gia nhập, trận doanh nào thắng lợi, trận doanh đó liền đạt được một danh ngạch hướng tới tầng thứ ba. Một ông lão râu tóc bạc trắng trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp thiên địa. Tô Dịch chú ý tới, các cường giả tranh đoạt trăng sáng trên trời kia, chia ra cả thảy 4 trận doanh. Nhiều thì 7-8 người. Ít cũng có 5-6 người. Bằng hữu, ngươi nên cân nhắc rõ ràng, chỉ cần gia nhập trận doanh nào đó. Sẽ gặp trận doanh khác đã kích. Một nam tử áo bào trắng tiếng như sấm sét, nếu là không muốn xen vào, cũng được, ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Âm âm, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, thí luyện giả của bốn đại trận doanh cạnh tranh lẫn nhau, điên cuồng ra tay, tranh đoạt một vầng trăng sáng kia. Mà trận doanh chỗ nam tử áo bào trắng kia rõ ràng chiếm ưu thế, đã sắp nắm giữ một vầng trăng sáng kia. Tô Dịch nhất thời hiểu, nam tử áo bào trắng kia nhìn như là đang nhắc nhở mình, thực ra cũng chưa hẳn không phải một cái cảnh cáo. Lo lắng mình gia nhập trận doanh khác, ảnh hưởng hắn đi nắm giữ một vầng trăng sáng kia. Ta chờ không nổi, Tô Dịch lắc lắc đầu. Bằng hữu đây là tính gia nhập trận doanh nào? Nam tử áo bào trắng nói, nếu gia nhập chúng ta, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu gia nhập trận doanh khác, ta cam đoan, ngươi rất nhanh sẽ bị đào thải. Ý uy hiếp trong giọng nói, đã rất rõ ràng như bóc trần. Hừ! Hắn nếu dám gia nhập trận doanh của ngươi, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Ông lão râu tóc bạc trắng kia hừ lạnh, đằng đằng sát khí, cường giả trận doanh khác cũng lục tục lên tiếng, có kẻ tiến hành uy hiếp đối với Tô Dịch, có kẻ thì mời Tô Dịch gia nhập trận doanh bọn họ. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, trăng sáng trong trẻo, cảnh đẹp ý vui, vẫn là để ta cưỡi trăng mà đi trước thì tốt hơn. Nói xong, thần hồn hắn lao ra, lên như diều gặp gió, xông lên chiến trường. Một mình ngươi, còn muốn tranh với chúng ta? Có người buồn cười, quả thực không biết tự lượng sức mình, người khác cũng đều cười lạnh, đây sợ không là kẻ ngốc phát rồ nhỉ, nếu không, sao dám to mồm không biết ngượng như thế? Mắt thấy Tô Dịch tới gần, một nam tử đồ đen quát to, thi triển thần thông bí thuật, diễn hóa một ánh lửa, quét ngang qua. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, nâng tay phất một cái. Âm. Một ánh lửa kia tan vỡ. Mà thần hồn nam tử đồ đen kia, trực tiếp bị đánh bay, thời khắc mấu chốt, vẫn là một đạo lực lượng trật tự toát ra, cuốn theo thần hồn hắn mang đi. Nếu không, chỉ một đòn này, đều đủ để thoải mái lau đi thần hồn hắn. Cái này, toàn trường chấn động. Không muốn bị đào thải, thì ngoan ngoãn tránh ra. Tô Dịch nói xong, đã lao về phía một vầng trăng sáng kia. Cường giả trận doanh khác ánh mắt lóe lên, đều dừng động tác trong tay, tránh ra một con đường. Lúc trước nam tử đồ đen kia thu quá nhanh, không chỉ bị đánh tan, đã bị đào thải ngay lập tức. Thế này bảo ai có thể không chấn động. Mau, cùng lên, ngăn cản hắn, nam tử áo trắng kia quát to. Hắn đã sắp nắm giữ một vầng trăng sáng kia, cũng chỉ thiếu một bước, nếu bị phá hư, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giết! Nhất thời, các cường giả trận doanh nam tử áo trắng tất cả đều tấn công, lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch không khỏi lắc đầu một phen, cũng lười ra tay, bóng người trực tiếp lao đi. Âm âm âm! Một tràng tiếng va chạm dày đặc vang vọng. Thần hồn 6-7 cường giả kia, tất cả đều giống như bò ngựa đấu xe. Bị đánh bay ngang dọc ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Cường giả trận doanh khác, không ai không hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi không thôi. Người trẻ tuổi gương mặt xa lạ này, rõ ràng là một con mãnh long qua sông, lực lượng thần hồn cường đại đến thái quá. Nam tử áo trắng cũng không khỏi há hốc mồm. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một người trẻ tuổi vừa mới đến tầng thứ hai, trong chớp mắt đã cường thế giết đến phụ cận. Quá đáng sợ. Mắt thấy Tô Dịch lao tới, thân thể nam tử áo trắng cứng đờ, đang muốn có động tác, một vầng trăng sáng kia, đã bị Tô Dịch nâng tay ôm tới. Lập tức, nam tử áo trắng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, thật không dễ dàng gì sắp nắm giữ vầng trăng sáng, cứ như vậy bị người ta cướp đi. Chương 4629, Đồ Lưu Mãn Tọa Thất Ý Nhân, 2, không phục. Tô Dịch tay nâng trăng sáng, ánh mắt nhìn qua, vầng trăng sáng này cũng không phải chân thật. Mà là do lực lượng cấm chế biến thành, giờ phút này nâng ở trong tay Tô Dịch, ánh trăng sáng trong, thanh huy tràn ngập, làm nền khí tức của Tô Dịch cũng trở nên kỳ ảo mờ mịt. Ta, vẻ mặt nam tử áo trắng biến ảo một phen, sau đó vội ho một tiếng, cười lấy lòng nói, phục. Hạng người ở đây, ai có thể không phục? Nói xong, hắn tán thưởng, các vị nhìn xem, vị đạo hữu này phong thái mạnh mẽ, khiến một vầng trăng sáng kia cũng ảm đạm thất sắc, so sánh với hắn. Chúng ta chỉ như ánh đom đóm, nào có tư cách đua sáng với vị đạo hữu này. Mọi người, vậy đã bắt đầu liếm. Tô Dịch cười lên. Cái này không phải sợ nịnh bợ, mà là sợ mình dưới cơn giận dữ, đào thải gã. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không trì hoãn, lấy trăng sáng nâng lên thân thể của mình, lên như diều gặp gió. trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Sau đó, một vầng trăng sáng tỏ kia một lần nữa hạ xuống, treo ở trên bầu trời. Mọi người nhìn nhau, đều lâm vào trong trầm mặc, rất lâu không thể hoàn hồn. Quân Lãm Minh Nguyệt thừa phong khứ, Đồ Lưu Mãn tọa thất ý nhân. Tầng thứ ba. Chính mặt trời lấp lánh, lơ lửng trên không trung, chói mắt như thiêu đốt. Một cửa này, tên gọi xạ nhật. Thí luyện giả cần vận dụng lực lượng thần hồn, lần lượt đánh tan chín vầng mặt trời chói chang. Đây cũng là một cửa ải khó khăn nhất, đáng nhắc tới là, vô luận thí luyện giả có bao nhiêu, chỉ cần có người có thể dẫn trước đánh nát một vầng mặt trời chói chang, trong thời gian kế tiếp, trừ phi vị thí luyện giả này ở trong hành động kế tiếp thất bại, hoặc bị đào thải, nếu không, người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể xen vào nữa. Khi Tô Dịch đến, chỉ thấy chín vầng mặt trời trên bầu trời, đã bị đánh nát tám cái. Đang xạ nhật, chính là một thanh niên áo mãng bào. Chẳng qua, hắn vẫn chưa ra tay, mà lại như đang chờ đợi cái gì, thẳng đến lúc Tô Dịch đến, xuất hiện ở nơi này, thanh niên áo mãng bào kia nhất thời mở miệng nói, người rốt cuộc đến rồi. Vù. Ánh mắt người khác ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Lúc này mới biết, sớm từ một canh giờ trước, nam tử áo mãng bào đã thoải mái đánh nát tám mặt trời chói chang, sở dĩ lựa chọn dừng tay nghỉ ngơi, thì ra là vẫn luôn chờ người. Chờ ta làm cái gì? Tô Dịch có chút bất ngờ, hắn liếc một cái đã nhận ra, nam tử áo mãng bào kia chính là một trong chín cường giả kiếp thứ ba phái tới đối phó hắn. Nói với ngươi một tiếng, ta sẽ ở bên trên chờ ngươi. Nam tử áo mãng bào chỉ chỗ cao, giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi tuyệt đối đừng trì hoãn quá lâu ở chỗ này. Dứt lời, hắn lấy lực lượng thần hồn làm cung tên, bắn ra một mũi tên. Ầm. Mặt trời chói chang thứ chín kia nổ tung. Cùng lúc đó, bóng người nam tử áo mãng bào bị một mảng hào quang trật tự bao phủ, bỗng dưng biến mất. Không thể nghi ngờ, hắn xông qua toàn bộ cửa ải của thần tháp thứ hai, đến đỉnh thần tháp. Vị đạo hữu tự xưng, Lý Mục này, tuyệt đối là một vị cùng thế hệ lực lượng thần hồn khủng bố nhất ta từng gặp, quá đáng sợ rồi. Đúng vậy, lúc trước khi hắn đánh nát tám vầng mặt trời kia, một mũi tên một cái, thoải mái quá mức. Có thể khẳng định, điều này tất nhiên đã đánh vỡ kỷ lục quá khứ của thần tháp thứ hai, toàn trường vang lên một tràng tiếng nghị luận, trên mặt mọi người tràn đầy khâm phục cùng chấn động. Lý Mục. Tô Dịch lúc này mới biết tên của nam tử áo mãng bào kia. Sau đó, hắn không bận tâm lắc lắc đầu. Căn bản không cần nghĩ, hắn đã biết, Lý Mục này giống với Giảng Hành Vân, khác nhau duy nhất ở chỗ, Giảng Hành Vân là nhân vật cấp thái huyền thân thể mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh nào đó. Mà Lý Mục này, tất nhiên là tồn tại cấp thái huyền lực lượng thần hồn mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh nào đó. Đáng tiếc, lần này Tô Dịch đã không có tâm tư đối chiến với Lý Mục, tự nhiên cũng liền lười chú ý thêm. Âm. Bầu trời rung rẩy dữ dội, có chín vầng mặt trời một lần nữa lộ ra. Một đám thí luyện giả bẻ tay, nóng lòng muốn thử, Lý Mục vừa đi, cũng nên đến lượt bọn họ đi tranh phong rồi. Nhưng ở một cái chớp mắt đó chín vầng mặt trời mới xuất hiện. Ken. Một tiếng kiếm ngân mênh mang vang vọng, chỉ thấy một đạo kiếm khí lao lên ngang trời, vắt ngang không trung. Theo sát sau, mọi người kinh hãi phát hiện, chín vầng mặt trời vừa xuất hiện trên bầu trời đồng loạt vỡ nát tan rã. Một kiếm ngang trời, xuyên qua chín mặt trời. Mọi người như bị sét đánh, đầu óc chỗ trống. Đây là lộ thần tiên nào ra sân? Cần biết, lúc trước Lý Mục kia ra tay, cũng là lần lượt đánh nát chín vầng mặt trời kia. Nhưng bây giờ, lại có người dưới một kiếm, đánh nát chín vầng mặt trời, thế này bảo ai có thể không sợ hãi? Là hắn. Mọi người theo bản năng, nhìn về phía người khởi xướng. Sau đó, liền nhìn thấy kẻ ra tay, rõ ràng là người trẻ tuổi áo bào xanh vừa đến kia, cũng là người kia Lý Mục trước đó vẫn luôn chờ đợi. Chẳng qua, còn chưa chờ mọi người phản ứng. Bóng người Tô Dịch đã bị một mảng lực lượng trật tự bao trùm, bỗng dưng biến mất. Đỉnh thần tháp thứ hai. Cũng là một mảng tầng mây hỗn độn, khắp nơi là sương mù hỗn độn xám xịt, chương 4630, con đường thành thần chỉ tranh sớm chiều, một, không ngờ, Giảng Hành Vân thế mà đã thua, như thế xem ra, Tô Dịch này không chỉ là một kiếm tu, mà là một luyện thể giả lực lượng thân thể cực đoan nghịch thiên. Lý Mục vừa mới đến nơi đây lâm vào trầm ngâm, cũng không biết. Lực lượng thần hồn của hắn như thế nào? Ngươi không phải đối thủ của ta. Bất thình lình, tiếng của Tô Dịch vang lên, Thân thể Lý Mục cứng đờ, sau đó mở to mắt, trước sau mới chỉ trong giây lát mà thôi, gã này vậy mà nhanh như thế đã xông đến rồi. Mà ta, cũng không có tâm tư luận bàn với ngươi. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi tới. Lý Mục nhíu mày, rõ ràng không phục. Ta biết ngươi không phục, cho nên, nói xong, Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Âm. Một luồng lực lượng thần hồn kinh khủng ngang trời áp bách qua. Ngay lập tức, Lý Mục bị trấn áp dưới đất. Hắn vẻ mặt đầy kinh ngạc, khó có thể tin, bây giờ, ngươi có phục hay không đều đã không quan trọng, bởi vì ngươi đã bị đào thải. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Lý Mục đã bị đào thải. Thẳng đến lúc rời khỏi thần tháp thứ hai, hắn còn không thể từ trong loại đả kích nặng nề đó phục hồi tinh thần lại. Mất hồn mất vía. Chỉ một đòn bâng quơ lạnh nhạt, đã trấn áp hắn. Hắn sao có thể xưng lực lượng thần hồn mạnh nhất cảnh giới này, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Loại đả kích này, không thể nghi ngờ quá mức nặng nề, khiến tâm cảnh hắn cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Tại sao có thể như vậy, thần hồn hắn sao có thể cường đại đến bực này? Lý Mục đầu loạn vang ong ong, lòng cũng rất rối loạn. Cuối cổ thần chi lộ, trong vực sâu phế tích. Quyển sách gia thú nam tử gầy gò nắm trong tay, cũng lộ ra một màn Lý Mục bị đánh bại đó. Lập tức, nam tử gầy gò lâm vào trầm ngâm. Hắn chợt ý thức được, mình đã đánh giá thấp Tô Dịch. Không. Là xem nhẹ sự đáng sợ của lực lượng luân hồi. Trên người hắn, tất nhiên từng xảy ra sự lột xác không thể tưởng tượng nào đó, mới khiến hắn ở trước khi thành thần, trở nên hoàn toàn khác với người khác cùng cảnh giới. Mà loại khác biệt này, mới là mấu chốt hắn có tự tin đi một mình xông ra một con đường thành thần. Chỉ là, trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra lột xác như thế nào? Nam tử gầy gò lâm vào trầm ngâm. Cuối cùng, hắn cũng chưa nghĩ ra nguyên cớ, bởi vì, chính như Tô Dịch lúc trước suy đoán, nam tử gầy gò làm chuyển thế chi thân kiếp thứ ba, cũng không rõ bí mật của cứu cực chi cảnh. Nhưng không thể không nói, kiếp thứ ba rất đáng sợ, chỉ dựa vào chi tiết đối chiến, đã cân nhắc ra trên người Tô Dịch từng xảy ra sự lột xác nào đó không thể tưởng tượng. Bây giờ xem ra, cuối cùng đã có chút thú vị. Hồi lâu sau, nam tử gầy gò cười cười, phá lệ sinh ra một ít chờ mong. Hắn không hy vọng Tô Dịch quá yếu, dù sao, Tô Dịch giống với hắn, đều là chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia. Cho nên, vô luận là Tô Dịch biểu hiện ở Khởi Thủy Thành, hoặc là biểu hiện ở Hóa Thần Tinh Hải, hoặc là biểu hiện ở trong một trận chiến Thiên Tẩn Thần Sơn, đối với nam tử gầy gò mà nói, không đáng kể chút nào. Đơn giản là bằng vào kỷ nguyên hỏa chủng, vận dụng một ít lực lượng quy tắc hóa giải nguy cơ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Cũng không đáng để ý, nhưng bây giờ, sau khi Tô Dịch hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên đặc thù mà thần bí kia của bản thân, rốt cuộc dẫn lên hứng thú của nam tử gầy gò. Hắn biết, chuyển thế chi thân nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng này, so với trong tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn một chút. Nửa khắc đồng hồ sau. Trong thần tháp thứ hai truyền ra tiếng chuông mênh mang, hơn nửa lần này tiếng chuông vẫn vang vọng 9 lần. Trên dưới thần tháp thứ hai nổ vang, bay lả tả ức vạn thần thánh quang vũ, thí luyện thiên quang nội đã hoàn toàn sôi trào, tràn ngập chấn động. Lại phá kỷ lục rồi. Tô Dịch kia cũng quá đáng sợ rồi, vừa mới đánh vỡ kỷ lục của thần tháp thứ nhất, trở thành luyện thể giả cấp thái huyền mạnh nhất từ trước tới nay. Bây giờ, hắn một lần nữa phá tất cả kỷ lục của thần tháp thứ hai. Trở thành luyện hồn giả cấp thái huyền mạnh nhất từ trước tới nay. Ông trời! Đây là quái vật từ nơi nào toát ra, các loại tiếng xôn xao đang vang lên, đầu óc mọi người đều sắp ngây dại, nỗi lòng cuồn cuộn, không thể bình tĩnh. Chứng kiến một lần kỳ tích, đã có thể nói việc vạn cổ chưa từng có. Mà bây giờ, liên tiếp chứng kiến hai lần kỳ tích, thế này bảo ai còn có thể bình tĩnh. Chính như mọi người phỏng đoán, Tô Dịch ở đỉnh thần tháp thứ hai, một lần nữa nghênh chiến chính đối thủ. Mỗi đối thủ đều là nhân vật cấp thái huyền lực lượng thần hồn mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, nhưng ở trước mặt lực lượng thần hồn cứu cực chi cảnh kia của Tô Dịch, chính đối thủ này đều bị đánh sập. Lúc này ở đỉnh thần tháp thứ hai kia, trong tầng mây như hỗn độn, có chín dải cầu vòng thần như hỗn độn chợt toát ra. Đây là phần thưởng đến từ thần tháp thứ hai, tên gọi hồn nguyên chi lực. Phân biệt đại biểu cho chín loại lực lượng thần hồn khởi nguyên mạnh nhất sinh ra trong hỗn độn. Mà bây giờ, chín loại lực lượng này dung nhập hết trong thức hải Tô Dịch, chương 4631, con đường thành thần chỉ canh sớm chiều, hai, âm. Thức hải sôi trào, trực tiếp giống như muốn nổ tung, các loại lực lượng hồn nguyên khổng lồ va chạm quay cuồng lẫn nhau, lấy thức hải Tô Dịch làm chiến trường, kịch liệt xung đột, không thể dung hòa với nhau. Tô Dịch cố nén đau đớn thần hồn muốn nứt, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Khoảng một canh giờ sau, hắn mới hoàn toàn dung luyện chín loại hồn nguyên chi lực, mà lực lượng thần hồn bản thân thì xảy ra lột xác, một hơi bước vào trình độ cứu cực chi cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, căn cơ cùng tiềm năng thần hồn trở nên hùng hậu vô cùng. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch rốt cuộc kết luận, ba cửa ải đầu của thí luyện thiên quan này, chỉ sợ cũng là kiếp thứ nhất chuẩn bị cho mình. Cửa thứ nhất, để lực lượng thân thể của mình rèn luyện đến trình độ viên mãn tột đỉnh. Cửa thứ hai, thì làm lực lượng thần hồn của mình đến trình độ cực điểm viên mãn. Căn bản không cần nghĩ, nếu xông qua cửa ải thứ ba, tất nhiên sẽ làm một thân tu vi của mình rèn luyện đến trình độ cứu cực chi cảnh viên mãn. Cũng đúng, kiếp thứ nhất sở dĩ luân hồi trùng tu, chính là muốn tìm kiếm một con đường tu hành cao hơn, mà ta bây giờ, nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, đã đặt chân cứu cực chi cảnh, sắp lấy kiếm đạo của mình bổ ra một con đường thành thần chỉ thuộc về mình, dưới tình huống bực này, hậu thủ kiếp thứ nhất để lại, đều sẽ cho ta sử dụng. Tô Dịch nghĩ tới rất nhiều. Bắt đầu từ lúc ở Cổ Nguyệt Tháp đánh nát bàn cờ Dịch Thiên, mình đã thật sự bước lên con đường tu hành hoàn toàn khác với kiếp thứ nhất. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến mình có cơ hội đạt được kỷ nguyên hỏa chủng kiếp thứ nhất để lại, mới đạt được Hà Bá tán thành, đưa mình đến cổ thần chi lộ. Mà trên cổ thần chi lộ, hậu thủ kiếp thứ nhất để lại, đều là chuẩn bị cho mình kiếp này chứng đạo thành thần. Ví dụ như ở Hóa Thần Tinh Hải, để kỷ nguyên hỏa chủng không ngừng thu hoạch cùng dung luyện lực lượng thần cách thực hiện lột xác. Ví dụ như ở thí luyện thiên quan này, lưu lại cơ duyên đủ để thân thể cùng thần hồn thực hiện lột xác cực điểm. Tất cả cái này, đều đến từ kiếp thứ nhất tặng. Mục đích, là giúp mình thành thần, đi ra một con đường thành thần khác với kiếp thứ nhất, khác với bất luận kẻ nào của cổ kim tương lai. Nghĩ thông những thứ này, trong lòng Tô Dịch cũng cảm khái ngàn vạn. Ta đấu với chính ta. Xét đến cùng, con đường tu hành của mình, vẫn luôn là đang tranh phong với mình kiếp trước. Thẳng đến bây giờ cũng là như thế, dù sao, nếu không phải mình bước lên một con đường thành thần khác với kiếp thứ nhất, nhất định cũng sẽ cùng giống với Lý Phù Du năm đó, không thể đạt được Hà Bá tán thành. Tự nhiên cũng không cách nào đạt được kỷ nguyên hỏa chủng, tới cổ thần chi lộ này. Khi Tô Dịch từ thần tháp thứ hai đi ra, một lần nữa bị vô số ánh mắt chú ý, một ít người thậm chí không che giấu cuồng nhiệt cùng sùng mộ trong lòng, chủ động tiến lên biểu đạt tôn kính hâm mộ. Cũng có một số người vẻ mặt rất phức tạp, ghen tị có, hâm mộ có, bất đắc dĩ có, ảm đạm có. Dù sao, mọi người đều là cùng cảnh giới, nhưng so sánh với Tô Dịch, lại một trời một vực, trong lòng ai có thể thật sự thản nhiên tiếp nhận. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn như cũ chưa từng để ý. Náo nhiệt có lẽ có liên quan với mình, nhưng chung quy là của bọn họ. Hắn việc ta làm bước về phía thần tháp thứ ba. Hắn rất chờ mong, ở trong thần tháp thứ ba, sẽ gặp phải chính vị đối thủ như thế nào. Thí luyện thiên quan thứ ba, tên gọi Vô Chỉ Đạo Đồ, chiến không ngừng nghỉ. Đạo đồ, con đường tu đạo, cũng như thế. Một cửa ải này, khảo nghiệm là tu vi đại đạo của thí luyện giả. Khi Tô Dịch tiến vào thần tháp thứ ba, một màn tương tự thần tháp thứ nhất, thứ hai lần nữa trình diễn. Những khiêu chiến cùng khảo nghiệm đó, có lẽ có thể làm khó bất cứ nhân vật cấp thái huyền nào, duy chỉ có không bao gồm Tô Dịch. Hắn hầu như là một đường đẩy ngang, dễ dàng xông qua cửa ải thần tháp thứ ba, đến đỉnh thần tháp. Ở nơi này, hắn gặp một trong chín vị cường giả kiếp thứ ba phái tới, một nam tử tên Lục Không. Tu vi đại đạo của hắn, mạnh nhất ở trong cùng cảnh giới. Nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, Lục Không liền thở dài, nói, ta có dự cảm, mình nhất định cũng sẽ giống với Giản Hành Vân, Lý Mục, thua trong tay ngươi. Tô Dịch không khỏi nhìn người này thêm một cái, nói, ngươi tính chủ động bỏ cuộc, Lục Không lắc lắc đầu, nói, ta sẽ dốc hết tất cả ra tay một lần, nếu các hạ có thể ngăn được, ta lập tức quay đầu đi ngay. Tô Dịch gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của đối phương. Lục Không ra tay. Hắn quả thực rất mạnh, chiến lực thi triển ra, so với Tô Dịch lúc trước ở cấp Thái Huyền, cũng không thua kém gì. Đáng tiếc, Tô Dịch hôm nay, đã sớm không phải cấp Thái Huyền, cái này không phải dựa vào tu vi cao ức hiếp người ta, mà là cứu cực chi cảnh, bản thân chính là một cảnh giới bí mật che giấu trong cấp Thái Huyền. Chỉ một đòn, Lục Không đã thất bại. Kết quả này, khiến hắn dại ra một lát, sau đó cười khổ thở dài, ta vốn cho rằng đã đủ đánh giá cao ngươi, nhưng kết quả phát hiện, ta đối với sự cường đại của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời, hắn quả nhiên sảng khoái mà nhận thua, chủ động rời khỏi. Chương 4632, vì bày tỏ kính trọng liều mình một phen, một, nhìn như rất tiêu sái, nhưng Tô Dịch có thể rõ ràng phát hiện, Lục Không này có một tia buồn bã cùng không cam lòng. Nghĩ một chút cũng đúng, đối mặt thành bại, ai có thể thật sự làm được không bận tâm. Càng là người nghiêm túc đối đãi chiến đấu, ở sau khi thua, lại càng không có khả năng coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Lục Không rời khỏi không lâu, đỉnh thần tháp thứ ba này lại lần nữa xuất hiện chín đối thủ. Mỗi một kẻ, đều ở trong cùng cảnh giới của kỷ nguyên văn minh quá khứ, có được tu vi đại đạo mạnh nhất. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Một ít người thậm chí hoàn toàn có thể gọi là kẻ vi cấm. Đủ có thể vượt qua hai cảnh giới đi đánh giết trung vị thần tạo cực cảnh. Điều này cũng khiến Tô Dịch mở rộng tầm mắt, ý thức được ở trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, từng có đồng đạo tương tự với mình, từng ở cấp Thái Huyền có được đạo hạnh nghịch thiên khủng bố cỡ đó. Đáng tiếc, chín người này lục tục đều thua ở dưới tay Tô Dịch. Sau đó, phần thưởng của thí luyện thiên quan thứ ba xuất hiện. Phân biệt là chín loại lực lượng đại đạo mạnh nhất sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên. Sau khi Tô Dịch dung hợp chín loại lực lượng đại đạo này, một thân đại đạo tu vi cũng theo đó rèn luyện đến trình độ đại viên mãn vô tiền khoáng hậu. Đến đây, thân thể, thần hồn, tu vi của hắn đều đã tới cứu cực chi cảnh đại viên mãn. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, giờ khắc này, mình tự như một cái bếp lò đun sôi, một thân đạo hạnh có dấu hiệu bùng nổ đột phá, rục rịch. Nhưng lại luôn cảm giác thiếu một ít gì đó. Thẳng đến hồi lâu sau, Tô Dịch mới hiểu, mình thiếu, đã không phải cơ duyên gì, cũng không phải bế quan khổ tu. Mà là một cơ hội mang thân thể, thần hồn, tu vi đại đạo hoàn toàn hòa hợp một lò. Cơ hội như vậy, cần chém giết sinh tử thật sự, mới có thể có cơ hội đi tranh thủ. Giữa sinh tử có đại khủng bố, nhưng tương tự, rèn luyện giữa sinh tử, đủ có thể khiến một thân tiềm năng hoàn toàn bùng nổ phóng ra. Đổi làm người khác, xông qua ba tòa thần tháp đầu, đạt được cơ duyên bực này, sớm thực hiện đột phá chứng đạo thành thần, nhưng với ta mà nói, con đường thành thần bây giờ vừa mới bắt đầu, Tô Dịch thở dài một tiếng. Có chút cảm khái, có chút thổn thức. Bởi vì, hắn đã chờ mong một ngày này quá lâu, cũng vì thế chuẩn bị quá lâu. Trước mắt, chỉ tranh sớm chiều, khi Tô Dịch từ thần tháp thứ ba đi ra, bên ngoài lạnh lẽo vắng vẻ, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Không có tiếng chúc mừng, cũng không có ánh mắt tôn sùng hâm mộ. Ngay cả bóng người cũng không có. Hoàn toàn không giống với đãi ngộ trước đó được nhận. Tuy nhiên, Tô Dịch cũng không để ý những sự náo nhiệt này, nhưng lại khiến hắn đã phát hiện một tia khác thường. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới đây, xa xa vang lên một đợt tiếng chuông to như sấm sét. Tô Dịch ngẩng phắt đầu lên. Chỉ thấy thần tháp thứ tư ở giờ khắc này nổ vang, ức vạn thần quang tung bay. Mà một tiếng chuông to kia, chính là từ thần tháp thứ tư truyền ra. Hơn nữa, tiếng chuông này lúc trầm lúc bổng, cả thảy vang 9 lần. Một màn như vậy, Tô Dịch đã rất quen thuộc. Bởi vì hắn trước đó phá kỷ lục ba tòa thần tháp đầu, sau khi trấn áp chém giết kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới các kỷ nguyên văn minh kia, cũng từng dẫn lên thần tháp nổ vang, cũng từng vang vọng 9 lần tiếng chuông. Thế mà có người vào lúc này phá kỷ lục thần tháp thứ tư từ xưa tới nay. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Thần tháp thứ tư cùng thứ năm là nơi thí luyện chuẩn bị cho tạo vật cảnh hạ vị thần. Không thể nghi ngờ, thần tháp thứ tư xuất hiện trận dị tượng này, ý nghĩa có một vị hạ vị thần không chỉ thông qua thần tháp thứ tư thí luyện, hơn nữa còn phá kỷ lục các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Quá đáng sợ rồi, vị tiền bối kia là ai? Không ngờ. Hôm nay không chỉ ba tòa thần tháp đầu bị hoàn toàn phá kỷ lục, ngay cả kỷ lục của thần tháp thứ tư cũng đều bị đánh vỡ. Không thể hoài nghi, vị tiền bối kia tất nhiên là hạ vị thần mạnh nhất tạo vật cảnh từ trước tới nay. Nơi xa vang lên tiếng xôn xao. Tô Dịch lúc này mới chú ý tới, phụ cận thần tháp thứ tư, sớm hội tụ rất nhiều bóng người, giờ phút này đều tỏ ra rất kích động. Không thể nghi ngờ, những người đó lúc trước chú ý mình vượt ải, đều đã chạy tới trước thần tháp thứ tư. Mới khiến phụ cận thần tháp thứ ba tỏ ra rất vắng vẻ. Đi xem chút. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch đi thẳng về phía thần tháp thứ tư. Vừa mới đến, Giản Hành Vân đột nhiên đi tới, chắp tay chào nói, ra mắt Tô đạo hữu. Có việc? Tô Dịch hỏi. Kẻ phá kỷ lục thần tháp thứ tư này, giống với ta, lần này đều là nhận vị tiền bối kia giao phó, đến đối phó đạo hữu. Giản Hành Vân nói, hắn tên Ngu Cửu, tu vi tạo vật cảnh sơ kỳ, ở trong kỷ nguyên văn minh chỗ hắn, thực lực của hắn đủ có thể xưng là đứng đầu cảnh giới này, không thể địch nổi. Mà bây giờ, Ngu Cửu đang ở đỉnh thần tháp thứ tư chờ đạo hữu tới. Tô Dịch nhíu mày, cười nói, hắn biết ta sẽ tới đó. Không biết, nhưng vô luận là Ngu Cửu, hay người khác, đều đã làm tốt chuẩn bị tranh phong với đạo hữu. Vẻ mặt Giản Hành Vân phức tạp, hắn cùng Lý Mục, Lục Không ba người, đều là đạo hành cấp Thái Huyền, hôm nay đều hoàn toàn bại trận. Chương 4633, vì bày tỏ kính trọng liều mình một phen, hai, nhưng may mắn, bọn họ còn có sáu đồng bạn khác. Ngu Cửu tạo vật cảnh sơ kỳ, là một trong số đó. Cái này trái lại chính hợp ta ý. Tô Dịch động lòng. Hắn trước mắt chỉ thiếu một cơ hội, có thể thử đi chứng đạo thành thần, mà cơ hội này, cần một hồi chém giết sống chết thật sự để tranh thủ. Ngu Cửu này nhìn như là hạ vị thần tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng hắn lại là hạ vị thần mạnh nhất của kỷ nguyên văn minh nào đó. Quan trọng nhất là, ngay tại vừa rồi, Ngu Cửu đã phá kỷ lục thần tháp thứ tư, đánh bại đối thủ hạ vị thần mạnh nhất trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Thế này quá biến thái rồi. Mà đối thủ như vậy, tự nhiên khiến Tô Dịch sinh ra hứng thú. Nói xong, Tô Dịch đang muốn tới thần tháp thứ tư, ngay lúc này, lại có dị tượng kinh thế xảy ra. Thần tháp thứ năm nơi xa, ở lúc này chợt vang lên một tiếng chuông to rõ, ngay sau đó thần tháp nổ vang, thần huy tung bay. Lập tức, không chỉ Tô Dịch ngẩn ra một phen, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kỷ lục cao nhất của bốn tòa thần tháp đầu tiên vừa mới bị phá. Kỷ lục của thần tháp thứ năm liền lại bị người ta phá. Đây cũng là người của các ngươi. Tô Dịch hỏi, Giản Hành Vân gật đầu nói, phá kỷ lục thần tháp thứ năm, là Bạch Tú đạo hữu, nàng là tu vi tạo vật cảnh đại viên mãn, luận tu vi, so với Ngu Cửu cao hơn một mảng lớn, luận chiến lực, cũng là kẻ mạnh nhất tạo vật cảnh trong kỷ nguyên văn minh nào đó. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, Bạch Tú so với Ngu Cửu càng mạnh hơn một đoạn. Dù sao, thần tháp thứ tư nhằm vào, chính là cường giả tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà thần tháp thứ năm, nhằm vào là cường giả tạo vật cảnh đại viên mãn sắp đột phá cấp bậc trung vị thần. Thí luyện trong thần tháp thứ năm, cũng đều có liên quan với phá cảnh. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Ngu Cửu chỉ có thể xưng vô địch ở tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà Bạch Tú thì có thể đầy đủ xưng vô địch trong tạo vật cảnh. Ta thật đúng là càng thêm mong đợi, Tô Dịch khẽ nói, kỷ lục thần tháp thứ tư cùng thần tháp thứ năm đều đã bị phá, cơ duyên trong đó, cũng tất nhiên phân biệt bị Ngu Cửu cùng Bạch Tú thu hoạch. Giản Hành Vân nhịn không được nói, đạo hữu lần này đi, thua, uy danh hao tổn, thắng, cũng không thu hoạch được gì, lại đang chờ mong cái gì. Tô Dịch bình thản cười, nói, ngươi không hiểu, ta bây giờ cần, là đối thủ có thể chém giết sinh tử với ta, về phần những cơ duyên kia. Đã không phải thứ ta cần. Giản Hành Vân sửng sốt, Tô Dịch đã đi thẳng tới thần tháp thứ tư. Chém giết sinh tử. Hắn đã chứng đạo thành thần, chẳng lẽ còn cần chiến đấu để đột phá cảnh giới? Giản Hành Vân có chút ngẩn ra. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại phương thức chứng đạo thành thần này. Cần biết, mấu chốt chứng đạo thành thần là luyện hóa mảnh vỡ kỷ nguyên, điểm hỏa thần hỏa, ngưng tụ thần cách. Đây là cơ hội cấp Thái Huyền chứng đạo thành thần. Ai từng nghe nói, khi chứng đạo thành thần, cần từ trong chém giết sinh tử tìm kiếm cơ hội đột phá, quả thực thái quá. Cái gì, Tô Dịch kia thế mà lại vào thần tháp thứ tư? Chợt, toàn trường sôi trào, nhấc lên một mảng chấn động. Gã này cũng còn chưa thành thần, đã muốn đi thần tháp thứ tư thí luyện, sợ không phải điên rồi nhỉ? Sai. Lấy chiến lực Tô đạo hữu ở trong ba tòa thần tháp phía trước bày ra, cũng đủ để thoải mái trấn áp chém giết hạ vị thần, vì sao không thể tới thần tháp thứ tư vượt ải? Chỉ là không biết, Tô đạo hữu lần này có thể phá kỷ lục thần tháp thứ tư hay không, khi có người nói đến đề tài này, nhất thời dẫn phát các loại tranh luận. Tuyệt đối không có khả năng. Đừng quên, kỷ lục thần tháp thứ tư vừa mới bị một vị tiền bối phá, cũng đánh bại kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới các kỷ nguyên quá khứ. Kỷ lục hoàn toàn mới như vậy, sao có thể là Tô Dịch một nhân vật cấp Thái Huyền có thể khiêu chiến? Rất nhiều người tán thành ý kiến này, Tô Dịch ngươi rất nghịch thiên, có thể liên tục phá kỷ lục ba tòa thần tháp, quả thực có thể xưng là nhân vật cấp Thái Huyền mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng vị tiền bối kia của thần tháp thứ tư này, làm sao không phải như vậy? Hơn nữa, vị tiền bối kia là xưng tôn ở trong hạ vị thần tạo vật cảnh. Tô Dịch ngươi lấy cái gì đi phá kỷ lục? Trên đời này, nào có chuyện không có khả năng, Tô Đạo Hữu là cấp Thái Huyền không giả, nhưng các ngươi ai từng thấy có thể giống hắn, thoải mái phá kỷ lục ba tòa thần tháp đầu như vậy? Cũng có người cho rằng, Tô Dịch có cơ hội đi phá kỷ lục thần tháp thứ tư. Chẳng qua người ủng hộ loại quan điểm này lại rất ít. Mọi người ở đây vì thế tranh cãi mặt đỏ tai hồng. Ba người Giảng Hành Vân, Lý Mục, Lục Không lúc trước từng thua ở dưới tay Tô Dịch vẻ mặt đều trở nên rất phức tạp. Các ngươi nói, Tô Dịch kia sẽ là đối thủ của Ngu Cửu không? Giảng Hành Vân nhịn không được hỏi. Cái này, khó mà nói. Lý Mục và Lục Không trả lời đều có chút chần chờ. Giảng Hành Vân nhất thời hiểu. Nếu tuyệt đối xem trọng Ngu Cửu, Lý Mục cùng Lục Không đâu có thể nào sẽ trả lời do dự như thế. Chương 4634, cảnh giới cao thấp quan trọng không? 1. Đúng vậy, Tô Dịch kia quá mức không thể tưởng tượng rồi, ở trước khi kết quả cuối cùng công bố, ai cũng không dám kết luận. Giảng Hành Vân thở dài, toàn trường kêu loạn, không có ai biết là, ở lúc bọn họ nghị luận, Tô Dịch đã sớm thế như trẻ tre, hướng về đỉnh thần tháp thứ tư phóng đi. Đỉnh thần tháp thứ tư. Hỗn độn tràn ngập, rộng lớn vô ngần. Ngu Cửu yên lặng đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng như đá. Hắn vai rộng eo nhỏ, bóng người gầy gò thon dài, mặc áo vải đây, tay cầm một cây trường thương màu đen. Đứng ở nơi đó, khí tức toàn thân nội liễm, tựa như một tấm bia đá vạn cổ không dời, không nhúc nhích, giống như trời sập đất nước, đều không thể khiến vẻ mặt của hắn có chút biến hóa. Khi Tô Dịch đến, nhìn thấy Ngu Cửu, ánh mắt thâm thúy không khỏi hiện lên một mảng hào quang. Có đôi khi, cường giả tranh phong, chỉ cần liếc một cái, có thể nhìn ra có thể quyết đấu một trận hay không. Ngu Cửu, không thể nghi ngờ là đối thủ như vậy. Các hạ đến so với trong dự đoán của ta còn nhanh hơn. Đôi mắt Ngu Cửu đảo qua, có chút kinh ngạc, thật không dễ gì gặp được đối thủ, tự nhiên phải tới nhanh một chút, cái này tạm thời coi như là ta tôn trọng đối với ngươi. Tô Dịch cười cười. Những thí luyện kia của thần tháp thứ tư này, đối với hắn mà nói, quả thực như thùng rỗng kêu to, không đáng kể chút nào. Chỉ trong giây lát, hắn đã xông qua tất cả thí luyện, đi tới đỉnh thần tháp thứ tư này. Đối thủ, trong miệng Ngu Cửu khẽ nói, nhìn ra được, các hạ dù chưa từng thành thần, nhưng sớm đã không mang người cùng cảnh giới đặt ở trong mắt, thậm chí cũng không mang hạ vị thần trên đời này coi là đối thủ. Một chớp mắt này, khuôn mặt lạnh lùng như đá kia của Ngu Cửu hiếm thấy hiện lên một tia sáng kỳ dị. Một đoạn lời đó của Tô Dịch, nhìn như tùy ý, nhưng hắn lại đọc ra rất nhiều hàm nghĩa. Cũng rốt cuộc biết, vì sao Tô Dịch có thể thế như trẻ tre như, thoải mái phá vỡ kỷ lục ba tòa thần tháp đầu, nhân vật như vậy, đã sớm không phải cấp Thái Huyền cảnh giới như vậy có thể cân nhắc. Đây là cơ duyên ta vừa đạt được, phân biệt là 9 loại đại đạo bổn nguyên cấp tạo vật mạnh nhất. Ngu Cửu lật lòng bàn tay, hiện ra 9 quần sáng lấp lánh, ngươi nếu đánh bại ta, những thứ này đều thuộc về ngươi, tin tưởng đủ có thể ở lúc ngươi chứng đạo thành thần phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch nhìn cũng không nhìn những cơ duyên kia đủ có thể khiến bất cứ hạ vị thần nào điên cuồng, thông dong bình thản nói, ta lần này đến, chỉ cầu một lần thua, cái khác với ta như mây bay. Điều ngươi phải làm, chính là dốc hết toàn lực, chiến một trận với ta, mà không phải bàn luận những ngoại vật này thuộc về ai. Đoạn lời này vừa nói ra, con ngươi Ngu Cửu hơi co lại, trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn thu hồi 9 quần sáng kia, chắp tay chào nói, nhận chỉ giáo rồi. Vì bày tỏ kính trọng, kế tiếp lúc ra tay, ta nhất định liều mình một phen. Thanh âm từng chữ một, hùng hồn kiên quyết. Mà khí cơ toàn thân Ngu Cửu, thì ở một chớp mắt này âm âm vận chuyển, tận tình phóng thích. Âm. Biển mây cuồn cuộn, hỗn độn bốc hơi. Lập tức, Ngu Cửu lúc trước còn thường thường không có gì lạ, trực tiếp giống như hóa thành một vị tuyệt thế sát thần. Khí thế sát phạt trung trời, cao ngạo bể nghệ. Xẹt, Ngu Cửu vung lên trường thương màu đen trong tay, ngang trời hướng về Tô Dịch đánh tới, nơi mũi thương chỉ, hư không vỡ ra khe hở thẳng tắp. Mà sát cơ khủng bố kia, thì gắt gao tập trung Tô Dịch. tạo vật cảnh, đã nắm giữ lực lượng kỷ nguyên quy tắc, siêu thoát phía trên thái cảnh tam giai, có thể sửa dở thành hay, hóa mục nát thành thần kỳ. Hai chữ tạo vật, chính là hình dung chuẩn xác nhất đối với cảnh giới này. Mà Ngu Cửu, là ở tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ có thể xưng hạ vị thần mạnh nhất từ trước tới nay. Khi hắn tấn công, căn bản không cần cố ý, một thân tinh khí thần cùng lực lượng đại đạo đều dung nhập mũi thương trong tay. Một đòn cỡ đó, sớm đã vô địch cùng cảnh giới, đủ có thể đánh giết các trung vị thần tạo cực cảnh đương thời. Đôi mắt Tô Dịch tỏa sáng. Một thân chiến ý ở giờ khắc này điểm hỏa. Chính như hắn đoán trước, Ngu Cửu là một đối thủ thật sự có thể quyết đấu, không cần áp chế cảnh giới bản thân, không cần giữ lại, có thể khiến mình thống thống khoái khoái dốc hết tất cả đạo hạnh ra tay. Đi! Hai tay áo Tô Dịch phồng lên, xông lên, trong cái phất tay, kiếm khí như giải lụa, bắn nhanh chém ra. Trong tích tắc, hai người giao thủ hơn trăm lần, kiếm khí càng quét, thương ảnh trùng trùng, càng quét ở trong mảng biển mây hỗn độn này. Keng! Cuối cùng, theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng dáng hai người đang xen tách ra, Tô Dịch áo bào tung bay, hoàn hảo không tổn hao gì. Chỗ bả vai Ngu Cửu, thì xuất hiện một mảng vết kiếm máu chảy đầm đìa, chỉ thiếu chút nữa, đã bị chém đứt cả cánh tay. Hắn mím môi, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, mà một thân lực lượng thì càng thêm đáng sợ, liên tiếp kéo lên. Giết! Ngu Cửu tung người lóe lên, ra tay lần nữa. Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, cũng chủ động tấn công, chưa từng né tránh. Một lát sau. Ầm! Một tiếng vang trầm cất lên, trường thương trong tay Ngu Cửu bị đánh văng, cả người bị một mảng kiếm khí bá đạo đánh bay đi. Chương 4635, cảnh giới cao thấp quan trọng không, hai, khóe môi hắn chảy máu, trên mặt hiện ra một mảng rung động không thể ức chế. Hắn đã dốc hết toàn lực, ở trong kỷ nguyên văn minh kia của hắn trước đây, cũng có thể giết chết bất cứ trung vị thần nào. Nhưng bây giờ, hắn đã liên tục hai lần chịu thiệt ở trước mặt Tô Dịch một đối thủ cấp Thái Huyền như vậy, tuy thương thế không nặng, nhưng sự rung động trong lòng căn bản không thể khống chế được. Đến tiếp. Tô Dịch tung người tiến đến, dáng vẻ tiêu sái, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có kiếm khí như không đâu không phá gào thét lao ra. Giết! Ngu Cửu quát khẽ một tiếng, vứt bỏ tạp niệm, tập trung một thân tinh khí thần vào trong chém giết chiến đấu, hoàn toàn vong ngã, tiến vào trong một loại chiến đấu trạng thái kỳ dị. Mà thế công của hắn, thì mắt thường có thể thấy được không ngừng mạnh lên, không ngừng trở nên sắc bén, mũi thương đảo qua, liền nghiền nát không gian, phá vỡ vạn tầng mây hỗn độn. Nhưng thế công như vậy, lại ở trước mặt Tô Dịch bị lần lượt hóa giải, tán loạn. Hắn đang mạnh lên, nhưng Tô Dịch cũng mạnh lên tiếp. Trong giây lát mà thôi, Ngu Cửu đã chồng chất vết thương, toàn thân che kín vết kiếm máu tươi đầm đìa. Ầm, bóng người hắn bị đánh bay lần nữa, thiếu chút nữa lão đảo ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc. Tô Dịch quá mạnh rồi. Quả thực giống một ngọn núi không thể lay động, cho dù hắn liều mình chém giết, cũng không thể lay động. Chém giết đến bây giờ, Ngu Cửu làm sao không rõ, cho dù mình được xưng hạ vị thần mạnh nhất từ trước tới nay, nhưng trước mặt Tô Dịch cấp Thái Huyền, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Còn có thể chiến không? Nơi xa, Tô Dịch có chút chưa hết thèm, hắn đã rất lâu rồi chưa từng sảng khoái mà ra tay như vậy, không hề giữ lại, thoải mái nhất. Có gì không thể? Ngu Cửu hít sâu một hơi, lại lần nữa tấn công. Một lần này, hắn hoàn toàn bất chấp mọi giá, tận tình thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Nhưng cuối cùng, Ngu Cửu bị đánh tan lần nữa, cả người bay ngược ra ngoài, toàn thân bị máu tươi ướt đẫm. Tô Dịch vốn muốn ra tay lần nữa, nhưng thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Ngu Cửu rất mạnh. Thật là một đối thủ có thể quyết đấu, nhưng... cũng chỉ là có thể quyết đấu mà thôi. Ở trước mặt mình, hắn có lẽ có thể giãy giụa, có thể phản kích, nhưng muốn đánh bại mình, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cần biết, sớm từ trước khi đặt chân cứu cực chi cảnh, Tô Dịch đã có thể đánh giết trung vị thần. Mà ở sau khi đặt chân cứu cực chi cảnh, càng có thể đi chống lại thượng vị thần. Càng đừng nói ở sau khi tiến vào thí luyện thiên quan này, nhục thân, thần hồn, tu vi hắn đều đã đột phá tới trình độ đại viên mãn. Theo bản thân Tô Dịch dự đoán, lấy chiến lực bây giờ của mình, cho dù gặp mặt thượng vị thần tương tự Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu như vậy, dưới tình huống một chọi một, mình đủ có thể đứng vào thế bất bại. thậm chí liều mạng mà nói, giết chết đối phương cũng không phải không có cơ hội. Ta thua rồi, nơi xa, Ngu Cửu mở miệng nhận thua, cũng không có không cam lòng cùng uể oải, có chỉ là một loại bất đắc dĩ, hắn làm sao không rõ, nếu Tô Dịch muốn giết hắn, căn bản không cần chờ tới bây giờ, lúc trước đã có nhiều lần cơ hội giết chết hắn. Lúc này, nếu còn không nhận thua, vậy tỏ ra quá không biết điều. Tô Dịch đi lên trước, nâng Ngu Cửu dậy, nói, mỗi bên truy cầu đại đạo khác nhau, thành bại đơn giản nhất thời mà thôi. Ngu Cửu ngẩn ra, không nhịn được hỏi, chúng ta vì đối phó ngươi mà đến, ngươi. Không hận. Không oán không thù, ta vì sao phải hận các ngươi, Tô Dịch cười khẩy nói, thật muốn hận, cũng nên hận cái tên kia bảo các ngươi tiến đến mới phải. Dứt lời, hắn xoay người bước đi. Một trận chiến này với Ngu Cửu khiến hắn chưa tận hứng, tính đi thần tháp thứ năm, đi chiến một trận với nữ tử tên Bạch Tú kia. Các hạ thực không cần những cơ duyên này. Ngu Cửu nói. Ngươi giữ đi, ta còn chưa thành thần, không cần. Tô Dịch đầu cũng không quay lại khoát tay, bóng người rất nhanh đã biến mất không thấy. Ngu Cửu thấy vậy, không khỏi thán phục, trách không được hắn sẽ bị vị tiền bối kia nhằm vào, cho dù còn chưa thành thần, phong thái cùng trí tuệ cỡ đó, đã hơn xa ta có thể với tới. Ngoài thần tháp thứ tư. Khi nhìn thấy Tô Dịch nhanh như vậy đã đi ra, vẻ mặt mọi người toàn trường đều xảy ra biến hóa vi diệu. Tô Dịch đây là thua rồi sao? Nếu không, vì sao sẽ bị đào thải nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, những người lúc trước nhận định Tô Dịch nhất định không phải đối thủ của Ngu Cửu đều không khỏi thở phào, vậy mới bình thường. Nếu Tô Dịch thắng, vậy mới gọi là không bình thường. Những người trước đó nhận định Tô Dịch có cơ hội đi liều một phen, đều không khỏi thầm than. Kỳ tích. Chung Quy chưa tiếp tục trình diễn. Tô Đạo Hữu, ngươi đừng buồn bực, ở ba cửa ải phía trước, ngươi đã sáng lập một kỷ lục vạn cổ chưa từng có, tuyệt đối là người số một cấp Thái Huyền từ trước tới nay đủ có thể xưng tôn các kỷ nguyên, có người nhịn không được tiến lên, an ủi Tô Dịch, tin tưởng, lấy nội tình của Đạo Hữu, ngày khác sau khi chứng đạo thành thần, đủ có thể sáng lập truyền kỳ thuộc về mình. Không ít người đều gật gật đầu. Tô Dịch cho dù thua, cũng đủ có thể kiêu ngạo, cũng căn bản không phải bất luận kẻ nào ở đây có thể nói ra nói vào. Chương 4636, sáng được nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, một, ai nói ta đã thua? Tô Dịch ngạc nhiên. Mọi người. Chưa thua, lại nhìn Tô Dịch, hắn đã cười lắc lắc đầu, xoay người hướng về thần tháp thứ năm nơi xa bước đi. Việc thắng bại, với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, tự nhiên cũng liền lười giải thích cái gì. Mà ở lúc hắn vừa rời khỏi, toàn trường đã sôi trào. Tô Dịch thắng. Hắn chẳng lẽ thắng rồi? Điều đó không có khả năng. Vị tiền bối kia ở thần tháp thứ tư sáng lập kỷ lục, đủ có thể xưng hạ vị thần mạnh nhất từ trước tới nay, sao có thể thua được, nhất định là Tô Dịch phát hiện không đúng, không dám đi khiêu chiến, tự mình chủ động rút lui đi ra. Mọi người nghị luận, ý đồ tìm ra một lý do hợp lý để giải thích tất cả cái này. Thẳng đến lúc bóng người Ngu Cửu đi ra, nhìn bộ dáng cả người máu chảy đầm đìa kia của hắn, căn bản không cần bất cứ lời giải thích nào, toàn bộ tranh luận và thanh âm đều lập tức biến mất. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi, trong đầu chỉ có một ý niệm, Tô Dịch thắng, thật sự thắng rồi. Ba người Giảng Hành Vân, Lý Mục cùng Lục Không nơi xa vẫn luôn chờ đợi kết quả thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Ngu Cửu, thua rồi. Tồn tại này vừa mới phá kỷ lục thần tháp thứ tư, ở tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ có thể nói người đứng đầu từ trước tới nay, đã thua một người trẻ tuổi cấp Thái Huyền. Sau đó, bọn Giảng Hành Vân nhớ tới hướng đi của Tô Dịch vừa rồi, trong lòng chấn động. Tô Dịch, đây là muốn tiếp tục đi khiêu chiến Bạch Tú, vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Ngu Cửu cả người máu chảy đầm đìa, hoàn toàn không để ý thương thế của mình nặng bao nhiêu. Việc ta làm đi về phía thần tháp thứ năm. Không thể nghi ngờ, hắn tính xem chiến đấu, chờ đợi xem, giữa Tô Dịch và Bạch Tú, rốt cuộc ai thua ai thắng. Lập tức, đám người Giảng Hành Vân mạnh mẽ ấn xuống sự chấn động trong lòng, đi theo về phía thần tháp thứ năm. Mà theo mọi người ùn từ trong chấn động tỉnh táo lại, cũng đều ý thức được một điểm này, tất cả đều đi về phía thần tháp thứ năm. Hôm nay, bọn họ đã chứng kiến một rồi lại một kỳ tích sinh ra. Nhưng ở vừa rồi, Ngu Cửu kỳ tích này đã bị đánh bại. Mà bây giờ, kỳ tích thuộc về Tô Dịch còn đang tiếp tục, hơn nữa, hắn sẽ đi thần tháp thứ 5 vượt ải. Cái này mặc cho ai có thể không chú ý. Trong lúc nhất thời, trong thí luyện thiên quan này, phàm là cường giả đang không vượt ải, tất cả đều hướng về thần tháp thứ 5 hội tụ. Mà ở lúc mọi người hành động, Tô Dịch sớm đã tiến vào thần tháp thứ 5. Đây là một cửa ải chuyên môn nhằm vào hạ vị thần tạo vật cảnh đại viên mãn thí luyện. Phàm là hạ vị thần có thể xông qua, hầu như tất cả đều thực hiện mục đích đột phá cảnh giới. Nhưng, Tô Dịch lần này đến, không phải vì vượt ải, những khảo nghiệm cùng thí luyện kia, căn bản không thể giúp hắn thực hiện mục đích đột phá cảnh giới. Hắn lần này đến, là vì chiến một trận với Bạch Tú. Đỉnh thần tháp thứ 5. Trong biển mây hỗn độn, Bạch Tú đang lật xem một bộ sách, nàng bộ dáng thanh tú, toàn thân tràn đầy khí tức người đọc sách. Nàng mặc váy mềm mộc mạc, mái tóc dài tùy ý dùng một sợi thừng đỏ cột lại ở sau đầu, không trang điểm gì, trông vắt xuất trần, nhưng chính là nữ tử thoạt nhìn văn tú điềm tĩnh như vậy, ngay vừa rồi, đã đánh bại kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới các kỷ nguyên của thần tháp thứ 5. Nếu nói Ngu Cửu chỉ có thể ở tạo vật cảnh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ xưng là hạ vị thần mạnh nhất. Như vậy, Bạch Tú xưng tôn ở trong toàn bộ tạo vật cảnh, là kẻ mạnh nhất không thể tranh luận. Đang đọc sách gì? Tô Dịch đến, như có hứng thú hỏi. Ngươi nói, cảnh giới cao thấp, thực có quan trọng như vậy sao? Bạch Tú nhíu lại hàng lông mày như lá liễu, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cũng rất thanh tú, ấm áp dễ nghe. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, quan trọng, nhưng cũng không quan trọng. Lời này giải thích thế nào? Bạch Tú như có chút hoang mang. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chiến một trận với ta, vô luận thành bại, ta tự sẽ mang đáp án của ta giảng cho ngươi nghe. Bạch Tú khép lại quyển sách trên tay, lúc này mới lần đầu tiên dương mắt nhìn Tô Dịch nơi xa, hy vọng đáp án của các hạ, có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Bạch Tú nhẹ nhàng nói. Sau đó, nàng nâng tay lên chào, nói, mời. Mời. Tô Dịch nâng tay ra hiệu. Bạch Tú thu hồi quyển sách trong tay, trên khuôn mặt thanh tú văn tĩnh hiện lên một mảng khí tức uy nghiêm khiếp người. Âm. Nàng bước ra một bước, bóng người toát ra một luồng khí thế mênh mông vô lượng, có vô số đạo văn ánh vàng rực rỡ toát ra, ở quanh thân cao thấp nàng vần quanh bay múa. Mà theo Bạch Tú nâng đầu ngón tay, một mảng đạo văn ánh vàng rực rỡ hóa thành một trang đạo kinh, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Thần diệu nhất là, khi một trang đạo kinh này xuất hiện, trong thiên địa vang vọng tiếng tụng kinh to lớn du dương. Có vô số bóng người thánh hiền cổ xưa hiện ra ở trong đạo kinh, đầu lắc qua lắc lại, ngâm tụng đại đạo chân lý. Tử viết, quân tử hòa mà bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa, ô hô, cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành cảnh chỉ, tuy không thể tới, lòng vẫn hướng tới. Núi cao thì ai cũng muốn trông, đường lớn thì ai cũng muốn đi, tam quân khả đoạt xuất giả, thất phu bất khả đoạt chí giả. Ba quân có thể bị mất đi chủ soái. Nhưng ngay kẻ thất phu cũng không thể làm mất đi ý chí của mình. Chương 4637, sáng được nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. 2. Trong tầng mây hỗn độn này, khắp nơi là tiếng tụng kinh, hạo nhiên chi khí thông thiên triệt địa. Mà Bạch Tú thì như hóa thân một vị nữ thánh hiền, khí tức kinh thiên vĩ địa, ngôn xuất pháp tùy. Âm. Uy áp vô biên cùng với một trang kinh thư kia, hướng về Tô Dịch hung hăng trấn áp. Không chỉ sát phạt chi khí kinh thiên động địa, tiếng ngâm tụng đạo kinh kia, càng giống tiếng sấm liên tục hung hăng chấn động ở trong đầu cùng trong tâm cảnh của Tô Dịch. Như đang tiến hành dạy bảo cùng thúc giục đối với hắn, đổi làm đối thủ khác, sợ là sớm bị ngay lập tức chấn nhiếp thần hồn, sinh ra ý cúng bái cùng kính ngưỡng. Đặc biệt là cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành cảnh chỉ câu đạo âm này truyền ra, khiến Tô Dịch cũng có một loại cảm giác gặp thánh hiền cổ xưa đang truyền đạo, mà mình thì nhỏ bé vô tri như con kiến, tự biết xấu hổ. Đây hoàn toàn là một loại ảnh hưởng cùng trấn áp của đại đạo đối với tâm cảnh. Chẳng qua, loại cảm giác này cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, ở lúc một trang đạo kinh kia sắp trấn áp trên người, tay áo bào Tô Dịch căng phồng. Keng. Kiếm ngân như phong lôi kinh động thế gian, chợt nổ vang. Tiếng tụng kinh đầy trời bị đánh gãy. Vô số hư ảnh như thánh hiền cổ xưa gặp phải công kích đáng sợ, miệng không thể nói, đạo không thể truyền. Mà một đạo kiếm khí bộc phát ra, lóe lên ngang trời, liền bổ vỡ một trang đạo kinh đó, hóa thành vô số đạo văn điêu linh tiêu tán, lấy nho đạo làm căn cơ, dung hợp sở trường trăm nhà, tụng vạn đạo vào trong kinh văn, trình độ cỡ này, thực sự bất phàm. Tô Dịch tán thưởng. Hắn quả thực có cảm khái mà phát ra. Bạch Tú không phải là nho đạo đại hiền thật sự, nàng là tự mở ra một con đường, lấy nho gia hạo nhiên khí làm gốc, ở trên con đường tu hành của mình nạp sở trường trăm nhà, diễn vạn đạo thành thân cây đại đạo của mình, từng bước một đơm hoa kết trái, mới có thành tựu đại đạo bực này hôm nay. Điều này rất khủng bố, lấy lịch duyệt của Lý Phù Du đến xem, Bạch Tú về sau nếu đặt chân thần chủ cảnh, hoàn toàn có thể xưng Bách Gia Chi Tôn. Ta dung hợp sở trường trăm nhà, nhưng các hạ lại có thể một kiếm phá vạn pháp, đạo nghiệp cỡ này, tuyệt đối không phải tầm thường có thể với tới. Nơi xa, Bạch Tú thanh âm điềm tĩnh, kế tiếp, còn xin các hạ không hề giữ lại, dốc sức chiến một trận. Đổi làm người khác, Tô Dịch nhất định sẽ nói một tiếng vậy phải xem ngươi có tư cách như vậy hay không, nhưng đối mặt Bạch Tú, hắn sảng khoái cười nói, tự nhiên nên như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Tú vị có thể xưng hạ vị thần tạo vật cảnh mạnh nhất từ trước tới nay này, tuyệt đối có loại tư cách này. Thực lực của nàng, cũng đủ để vượt qua hàng rào cảnh giới, đi đối kháng với thượng vị thần tạo hóa cảnh. Mà phải biết, ở lúc trước đến thí luyện thiên quan, Tô Dịch cũng không làm được một bước này. Tử viết, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, Bạch Tú bỗng cất bước đi tới, tay áo phất phới, da thịt lấp lánh, toàn thân có vô số đại đạo hạo nhiên khí toát ra. Nàng trực tiếp giống như đang vẫy mực vẽ tranh, khi múa bút viết, liền có các loại đại đạo pháp tắc biến thành đại đạo văn chương lộ ra, từng bước bay lên trời, như sang núi lật biển hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Tô Dịch cũng không khách khí nữa, suy diễn tới cực điểm trình độ kiếm đạo của mình, khi tiếng kiếm ngân vang len keng, kiếm ý khủng bố đã khuếch tán ra. Âm âm, đại chiến trình diễn, đảo loạn tầng mây hỗn độn. Bạch Tú như viễn cổ thánh hiền, hóa đại đạo thành văn chương. Ép ngang hư không, mỗi một văn tự, đều bộc phát ra uy năng đủ có thể làm quỷ thần đều sợ hãi. Nếu đặt ở bên ngoài, chỉ là uy thế trên người nàng tản mát ra, đã có thể khiến rất nhiều sinh linh thiên hạ cúng bái cùng thần phục, cam tâm nghe nàng dạy bảo, hoàn toàn đánh mất tất cả bản năng đối kháng. Mà chiến lực bực này, không thể nghi ngờ rất đáng sợ, khiến Tô Dịch khi quyết đấu với nàng, thậm chí có một loại cảm giác đang chém giết với thượng vị thần tạo hóa cảnh. Chẳng qua cũng chỉ là cảm giác. Bạch Tú không phải thượng vị thần, so sánh với Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu các thượng vị thần này, chung quy còn kém rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đã khiến Tô Dịch rất sảng khoái, chiến ý trên người đều bị điểm hỏa, như lô đỉnh sôi trào, khi ra tay sảng khoái đầm đìa. Âm âm, vô số kiếm khí gào thét, dày đặc như cơn lốc chín tầng trời, khi thổi quét khuếch tán, thổi tan đạo văn đầy trời. Như gió quét lá rụng. Khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh thanh tú của Bạch Tú dần dần trở nên ngưng trọng, trong chiến đấu chém giết, Tô Dịch mang tới cho nàng áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Lúc mới bắt đầu, còn có thể bằng vào trình độ đại đạo của mình đánh cân sức ngang tài với Tô Dịch, nhưng dần dần, nàng dốc hết toàn lực, vận dụng các loại công bài chưa lật, cũng chỉ có thể ở trong chém giết tự bảo vệ mình. Quá lợi hại rồi, hắn. Nhất định là một kẻ vi cấm danh xứng với thực, đã đánh vỡ gông xiềng cảnh giới. Trái với lẽ thường, chư thiên trật tự không cho phép. Trong lòng Bạch Tú khó nén được sự chấn động, ở trong kỷ nguyên văn minh kia chỗ nàng, lấy chiến lực của nàng, đủ có thể đi đối kháng một chút với thượng vị thần, cho dù cuối cùng sẽ thua, nhưng bằng vào chiến lực bực này, cũng đã khiến nàng được gọi là cổ kim đệ nhất hạ vị thần, ngoài nàng ra còn ai nữa. Chương 4638, sáng được nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, ba, nhưng đối mặt Tô Dịch một đối thủ cấp Thái Huyền như vậy. Nàng lại cảm giác như đối mặt một vị thượng vị thần thật sự. Điều này bảo nàng làm sao có thể không chấn động, trách không được vị tiền bối kia sẽ phái chính người chúng ta cùng nhau tiến đến, Tô Dịch này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, Bạch Tú âm thầm cảm khái. Trên đời này thiên tuyển giả tuy thưa thớt, nhưng trong mỗi kỷ nguyên văn minh đều có thể tìm ra một nhóm. Kẻ vi cấm có thể đủ đánh vỡ quy tắc cùng thiết luật, thì quá hiếm có rồi. Ở trong rất nhiều kỷ nguyên văn minh, căn bản là không thấy được. Dẫn tới, chuyện về kẻ vi cấm, cũng thành truyền thuyết hư vô mờ mịt nhất trên đời, nhưng bây giờ Bạch Tú biết, truyền thuyết không phải là giả. Đối thủ bây giờ của nàng, chính là một kẻ vi cấm lấy thân thể tiên nhân, đánh vỡ thiết luật cùng quy tắc thần đạo, có được chiến lực đủ có thể so sánh với thượng vị thần. Chẳng qua. Điều này ngược lại kích lên ý chí chiến đấu mãnh liệt nhất ở sâu trong lòng Bạch Tú. Nàng khát vọng thử một lần. Khi mình dốc hết toàn bộ, không để ý tất cả ra tay, giữa mình cùng Tô Dịch, rốt cuộc có chênh lệch lớn bao nhiêu. Âm, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tô Dịch sâu sắc phát hiện, ý chí chiến đấu của Bạch Tú đã xảy ra biến hóa kinh người, ngay cả một thân chiến lực cũng theo đó trở nên cường thịnh hơn một mảng lớn. Thể xác và tinh thần hợp đạo, vạn niệm không còn, cho nên có thể hoàn toàn quên đi bản thân. Ánh mắt Tô Dịch tỏa sáng. Hắn nào có thể nhìn không ra, tâm cảnh cùng tinh khí thần Bạch Tú đã hoàn toàn tiến vào trong một loại hoàn cảnh chiến đấu hoàn toàn quên đi bản thân. Dưới tình huống cỡ này, Bạch Tú tự như ở trong chiến đấu tiến vào đốn ngộ, một thân tiềm năng sẽ nhận được đào móc cùng phóng thích cực điểm. Mà loại tình huống này, Tô Dịch trước đây từng trải qua nhiều lần, tự nhiên rất quen thuộc. Đổi lại mà nói, hắn bây giờ chứng đạo thành thần, cơ hội đang thiếu kia, thực ra giống với Bạch Tú bây giờ. Đáng tiếc, Bạch Tú tuy nghịch thiên, đủ có thể xưng là một đối thủ thật sự, nhưng áp lực mang tới cho Tô Dịch lại chưa nói là lớn, cũng khiến Tô Dịch không thể thật sự cảm nhận được loại cảm giác kinh tâm động phách kia khi chém giết sinh tử. Dẫn tới, Tô Dịch muốn tiến vào loại hoàn cảnh như đốn ngộ này, lại gần như không thể. Nửa khắc sau. Âm, vô số đại đạo văn chương lấp lánh như cầu vồng lần lượt nổ tung, trong ngàn vạn đạo văn tung bay, một đạo kiếm khí như không đâu không phá thế như chẻ tre, chém về phía Bạch Tú. Một thân lực lượng đại đạo nàng thi triển, đều sẽ bị phá vỡ ở dưới một kiếm này. Hơn nữa, đã không kịp trốn tránh. Khi thấy một đạo kiếm khí này chém tới, trên khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh thanh tú kia của Bạch Tú cũng không thấy bất cứ nét sợ hãi nào. Có, là một loại cảm khái cùng minh ngộ phát ra từ trong lòng, tự như ở giờ khắc này rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì. Cái này, đại khái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Xẹt. Hư không chấn động, kiếm khí nổ vang. Sau đó, một đạo kiếm khí kia chém về phía Bạch Tú lặng yên hóa thành hào quang hư ảnh tán loạn, tung bay biến mất ở trước mặt nàng. Bạch Tú ngẩn ra, hồi lâu mới như lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, lẩm bẩm, kiếm đạo cỡ này, ta bình sinh ít thấy, như đạo hữu người bực này, cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nói xong, nàng chắp tay vái, vẻ mặt vậy mà lại hiện lên một phần vui sướng phát ra từ trong lòng, nói, một trận chiến này, với ta như rẽ mây nhìn trời, cảnh tỉnh, không thua gì ân tái tạo, chắc chắn được lợi vô cùng. Bạch Tú ta. Vui lòng phục tùng. Cuối cùng, nàng không người hành lễ đệ tử, tử viết, ba người cùng đi, tất có kẻ làm thầy của ta. Một trận chiến này, nàng thua mà vui lòng phục tùng, đối với nàng mà nói, thủ đoạn trong một trận chiến này Tô Dịch bày ra, cũng không khác gì chỉ điểm đến từ lão sư. Cho nên, mới sẽ cam tâm tình nguyện lấy đại lễ đệ tử kính hắn. Nơi xa, Tô Dịch thấy lễ tiết của Bạch Tú, nhìn trên mặt nàng không che giấu được thán phục cùng vui sướng, trong lòng không khỏi cảm xúc dâng trào. Nữ nhân này đâu chỉ là kỳ tài tu đạo, ngay cả phong thái cùng lòng dạ, đều đủ có thể khiến đại đa số thần linh trên thế gian xấu hổ không bằng. Cũng chỉ có người tâm tính thuần túy, khát cầu trên đại đạo, mới có thể không câu nệ ân oán thị phi, cao thấp khác biệt, lấy tâm tính biển chứa trăm sông, hướng phía người khác học tập, thu thập sở trường rộng khắp, cất chứa trăm nhà. Lấy tài tình của ngươi, lại từng biến mất ở trong kỷ nguyên văn minh phá diệt suy vong kia, thực tại là trời ganh tị anh tài. Tô Dịch có cảm khái mà phát ra, may mắn, tên kia cũng coi như làm một chuyện tốt, để ta đến hôm nay có thể nhìn thấy ngươi một đạo hữu như vậy. Đúng vậy, xưng hô của Tô Dịch đối với Bạch Tú, đã biến thành đạo hữu. Phàm hạng người một lòng cầu đạo, đều là bạn của ta. Tô Dịch là người cực kỳ bắt bẻ, trước đây có thể được hắn coi là đạo hữu từ trong lòng, chỉ một dúm người mà thôi. Mà bây giờ, lại thêm một Bạch Tú. Tên kia. Bạch Tú hơi cân nhắc, mới hiểu Tô Dịch nói là vị tiền bối tự xưng, người thủ mộ kia. Sau đó, nàng vứt bỏ tạp niệm, nói, bây giờ, đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Chương 4639, không cách nào hình dung, một, lúc đầu khai chiến, nàng từng hỏi Tô Dịch, cảnh giới cao thấp quan trọng hay không? Mà bây giờ, chiến đấu đã kết thúc, nàng rất muốn biết, ở chỗ Tô Dịch một kẻ vi cấm không thể tưởng tượng như vậy. Sẽ cho ra vấn đề này một cái đáp án như thế nào? Tô Dịch nghĩ một chút, cười nói, vừa rồi một trận chiến đó, làm sao không phải một đáp án? Bạch Tú nhất thời sửng sốt. Cảnh giới cao thấp quan trọng hay không? Nhìn lại một trận chiến đó lúc trước, cảnh giới cao thấp đã hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không quan trọng. Dù sao, nếu cảnh giới cao thì có thể áp đảo tất cả, nàng sao có thể thua bởi Tô Dịch chưa từng thành thần. Đổi đến trên người chính nàng, tương tự cũng có thực lực thoải mái trấn áp chém giết trung vị thần, nhưng cảnh giới càng cao, vẫn như cũ có thể nghiền áp tất cả người cảnh giới thấp, không phải sao? Bạch Tú nhìn không được nói. Tô Dịch gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng ngươi có từng nghĩ tới không, chờ lúc đạo hạnh ngươi đột phá, cũng có thể đánh giết các đối thủ cảnh giới càng cao kia. Một lần này, không đợi Bạch Tú mở miệng nữa, Tô Dịch đã nói, việc không có tuyệt đối, hàng rào cùng chênh lệch giữa cảnh giới, trong mắt ngươi ta cũng không phải không thể đánh vỡ, cho nên, đối với ngươi ta mà nói, cảnh giới cao thấp tất nhiên không quan trọng như vậy. Chẳng qua, đối với tuyệt đại đa số người trên đời này mà nói, cảnh giới cao thấp mới là thứ quan trọng nhất, Tô Dịch nói, dù sao, hàng người như ngươi ta, chung quy chỉ là ví dụ đặc biệt, mà không thể đại biểu tuyệt đại đa số người tu đạo. Bạch Tú không khỏi lâm vào trầm ngâm. Vấn đề này, nhìn như rất đơn giản, nhưng liên quan đến phân chia cảnh giới cao thấp, ý nghĩa của nó liền hoàn toàn khác. Con đường tu hành, do từng cảnh giới xây dựng thành, mỗi một cảnh giới, tựa như một tầng bậc đá, Tô Dịch mở miệng lần nữa, ở trên truy cầu đại đạo, với chúng ta mà nói, mỗi một cảnh giới đều vô cùng quan trọng, là căn bản một thân đạo hạnh của chúng ta, chỉ có từng bước một dẫm trên thềm đá mà lên, mới có thể đi cao hơn, nhìn xa hơn. Về phần những bậc đá này cao thấp, hoàn toàn xem lực lượng bản thân. Hạng người căn cơ nghịch thiên, tự nhiên có thể vượt qua nhiều bậc đá, đánh bại đối thủ trên bậc đá cao hơn. Nhưng, cái này chỉ là đang so đấu thực lực của mình, ở lúc truy cầu trên con đường đại đạo, mỗi một bậc đá đều cần đi từng bước một khi thiếu mất một tầng, con đường tu hành này sẽ đứt đoạt từ đây. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, xét đến cùng, đi tốt mỗi một tầng bậc đá rất quan trọng, về phần bậc đá cao thấp, thì không cần quá để ý. Bạch Tú nghe xong, theo bản năng gật gật đầu, đáp án của đạo hữu, ta nhớ rồi, về sau, ta tự sẽ lại đi hỏi một chút đáp án của người khác, rõ ràng, Bạch Tú lòng có chủ kiến, vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mọi thứ Tô Dịch giảng. Đối với điều này, Tô Dịch ngược lại rất thưởng thức, nói, ta rất chờ mong, ngươi có thể thật sự tìm ra đáp án thuộc về chính ngươi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Chính bởi vì coi Bạch Tú là đạo hữu, hắn mới bằng lòng chủ động nói một ít. Đổi làm người khác, hắn hoàn toàn lười đi nói nhảm. Ngồi mà luận đạo, không bằng đứng dậy mà đi. Con đường đại đạo của mình, chung quy cần tự mình đi ra, tìm được đáp án thuộc về bản thân ta sao? Đúng vậy, ta sở dĩ hoang mang, là ở chỗ mỗi người cho ta đáp án không giống nhau, mà ta cũng chưa từng tìm được đáp án phù hợp đạo tâm mình, Bạch Tú lẩm bẩm, vẻ mặt ngẩn ra, lâm vào trong trầm ngâm. Nàng thích đọc sách. Cũng thích tự hỏi. Điều nàng bây giờ phải làm, chính như Tô Dịch nói, tìm ra đáp án của chính nàng. Thiên hạ ngàn vạn đường tu hành, đạo thống có khác biệt, cho nên trời sinh tồn tại tranh chấp cùng xung đột với nhau, ví dụ như Phật, Đạo, Ma, Nho, Yêu, Binh vân vân các lưu phái, chính là vì nhận biết đối với đại đạo khác nhau, mà mở ra truyền thừa cùng lưu phái tu hành khác nhau. Ai nếu có thể ở trên đại đạo có được đáp án của mình, cũng liền ý nghĩa, có được tư cách mở đạo thống, xưng tôn làm tổ. Vấn đề này, cũng là một đại sự bất cứ tồn tại cấp thần chủ nào trong thiên hạ đều cần nghiêm túc đối mặt. Ngoài thần tháp thứ năm, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đi ra, một đám cường giả chờ đợi ở đó tất cả đều ngẩn ra, lâm vào trầm mặc. Không có xôn xao, không có tranh chấp, không có kích động. Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ, Tô Dịch này lại thắng rồi? Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, ngay cả Bạch Tú ở toàn bộ tạo vật cảnh có thể xưng hạ vị thần mạnh nhất từ trước tới nay, cũng thua ở trong tay Tô Dịch. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người tâm tình quay cuồng, vì thế càng thêm trầm mặc, thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch đi về phía thần tháp thứ sáu nơi xa, Ngu Cửu lúc trước từng thua dưới tay Tô Dịch chung quy không nhìn được, thở dài, Tô đạo hữu chưa từng thành thần, nhưng đã vô địch ở tạo vật cảnh, độc tôn cổ kim. Một câu, đánh vỡ bầu không khí nặng nề ở đây, cũng giống như một đòn sấm sét, khiến toàn trường nhất lên tiếng xôn xao. Tô Dịch, thế mà thật sự thắng rồi, hắn không chỉ ở cấp Thái Huyền vô địch các kỷ nguyên văn minh xưa nay, hơn nữa lấy tu vi cấp Thái Huyền, ở cấp bậc hạ vị thần tạo vật cảnh xưng vô địch. Chương 4640, không cách nào hình dung, 2, kỳ tích. Đây tuyệt đối là một kỳ tích không thể tưởng tượng nhất từ trước tới nay, trước đó chưa từng có, duy nhất trên đời. Tô Dịch cũng nghe được những tiếng xôn xao này. Hắn chưa nói gì, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng, vì chứng đạo thành thần, hắn đã rèn luyện quá lâu, chuẩn bị quá lâu, có thể có thành tựu bây giờ, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không, liền thể hiện hắn kẻ vi cấm này quá vô năng. Thần tháp thứ 6 cùng thần tháp thứ 7 khảo nghiệm, nhằm vào là khảo nghiệm trung vị thần tạo cực cảnh. Khác với 5 tòa thần tháp trước, từ thần tháp thứ 6 bắt đầu, thí luyện cùng khảo nghiệm trong đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống thần tháp thứ 6 thí luyện, tên gọi chưởng đạo, khảo nghiệm là chưởng khống, nắm giữ, đối với đại đạo pháp tắc. Mà thần tháp thứ 7 thí luyện, tên gọi luận đạo, khảo nghiệm là lực lượng tâm cảnh thần bí nhất. Khi Tô Dịch đến trước thần tháp thứ 6, sớm có một bóng người chờ ở đó. Đó là một nam tử bóng người khô gầy, mặc đạo bào, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt trong vắt. Lữ Sóc. Một trong 9 vị cường giả kiếp thứ 3 phái tới, một vị trung vị thần tạo cực cảnh, đồng thời, hắn cũng là nhân vật chí tôn cùng cảnh giới trong một phương kỷ nguyên văn minh. Khi nhìn thấy Tô Dịch đi tới, ánh mắt Lữ Sóc xảy ra biến hóa vi diệu, nói, đáng tiếc, ở trong thí luyện thiên quan này, ta không thể quyết đấu với đạo hữu nữa. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngươi thua rồi. Lữ Sóc gật gật đầu, thản nhiên nói, ở đỉnh thần tháp thứ 6 này, tổng cộng có 3 vị tồn tại tạo cực cảnh ở trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ có thể xưng mạnh nhất, trình độ đại đạo mỗi một vị bọn họ nắm giữ, đều có thể xưng cực điểm viên mãn, chí cường chí thượng. Mà ta thua ở trong tay người thứ hai. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Sóc không khỏi cảm khái nói, ta tuy thua, lại rất khó không bội phục, dù sao ở trước kia, ta căn bản không ngờ, trên đời này vậy mà còn có đối thủ có thể ở trong cảnh giới này ép ta một bậc. Đôi mắt Tô Dịch tỏa sáng, như có hứng thú nói, ba đối thủ kia đều mạnh đến mức nào, Lữ Sóc suy nghĩ một lát, nói, ở lúc ta đỉnh phong, từng đánh chết thượng vị thần tạo hóa cảnh, mà theo ý ta, ba đối thủ kia, mỗi một vị đều có được thực lực bực này. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn không được nhìn về phía Tô Dịch, tựa như muốn từ trong vẻ mặt Tô Dịch phát hiện cái gì. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, Tô Dịch sau khi nghe được lời này, lại vui vẻ cười, nói, không tồi, thật không tồi. Nói xong, hắn đã như sốt ruột không chờ được, đi vào trong thần tháp thứ 6, Lữ Sóc không khỏi giật mình, vội vàng nói, chờ lúc rời khỏi thí luyện thiên quan, đạo hữu bằng lòng quyết đấu với ta không? Đầu Tô Dịch cũng không quay lại, nói, nếu ta xông qua thần tháp thứ 6 này, ngươi với ta, đã tương đương phân ra cao thấp. Con ngươi Lữ Sóc co rụt lại. Đoạn lời này, cũng là không giả. Dù sao, hắn từng thua ở trong thí luyện của thần tháp thứ 6 này. Nhưng nếu Tô Dịch có thể xông qua, không thể nghi ngờ ý nghĩa, ở trên sự nắm giữ đối với đại đạo, hắn đã kém một bậc. Gã này, Lữ Sóc muốn nói cái gì, lại nhất thời không nói ra được. Có phải tìm không thấy bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung gã này hay không? Bất thình lình, một tiếng thở dài vang lên. Liền thấy bọn người Ngu Cửu, Bạch Tú, Giản Hành Vân, Lý Mục, Lục Không đều đã tới. Chỗ xa hơn, còn có rất nhiều thí luyện giả cũng đang hướng về bên này hội tụ, không thể nghi ngờ đều bị Tô Dịch hấp dẫn đến. Không sai. Lữ Sóc gật gật đầu. Hắn quả thực không biết, nên hình dung Tô Dịch người này như thế nào. Chúng ta cũng đều tương tự. Ngu Cửu cười khổ một tiếng. Đúng vậy, cái gì vô song thế gian, cái gì độc bộ cổ kim, cái gì mạnh nhất từ trước tới nay, nếu dùng để hình dung Tô Dịch, đều tỏ ra không chuẩn xác. Ta cảm giác, hắn rất giống với vị tiền bối kia. Bất thình lình, Bạch Tú nói, đều mạnh đến một loại trình độ không thể tưởng tượng, không thể phỏng đoán, không thể đo đạt, sâu như vực thẳm, thần bí không thể biết. Một đoạn lời dẫn phát mọi người cộng hưởng, đều rất tán đồng, vị tiền bối tự xưng, người thủ mộ kia, quả thực cũng thần bí cùng không thể tưởng tượng như thế. Cùng lúc đó, cuối cổ thần chi lộ, trong phế tích vực sâu bị hắc ám bao phủ kia. Nam tử gầy gò đang lật xem gia thú kinh thư kia khóe môi giật giật, sau đó bật cười. Lấy ta so với hắn. Vậy chẳng phải gọi là ta đang đọ sức với chính ta. Trực tiếp từ lúc vượt ải đến bây giờ. Cũng còn chưa từng phá cảnh chứng đạo, con đường thành thần chưa bao giờ có này, khiến ta càng thêm mong đợi. Nam tử gầy gò ngồi ở trong ghế dựa, lấy tay chống cằm, lâm vào trầm ngâm. Chi tiết Tô Dịch vượt ải, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận. Nhưng chỉ là một bộ phận này, đã khiến hắn cân nhắc ra rất nhiều bí mật tiếp cận chân tướng. May mắn, lần này ta chuẩn bị đầy đủ, nếu không, muốn đứng ở thế bất bại thì khó khăn rồi, trong lòng nam tử gầy gò khẽ nói. Đỉnh thần tháp thứ sáu. Tô Dịch một đường thoải mái xông qua các loại khảo nghiệm cùng thí luyện, thuận lợi đến. Biển mây hỗn độn cuồn cuộn, rất nhanh, hắn thấy được một trong ba vị trung vị thần tạo cực cảnh có thể xưng mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh quá khứ.